Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, không thể từ chối. Đúng vậy, các ngươi cần không? Một khối linh thạch liên có thể đặt trước. Vậy ta đặt trước một tấm đi. Khi nào ta có thể nhận được hàng? Giang Thành ước chừng ngày tháng, nói. Bản cơ bản hẳn là khoảng 10 ngày sau. Bản cường hóa hẳn sẽ muộn hơn vài ngày. Tân sinh khoa phụ lục Đại học Liên Vân Giang Thành. Khảo hạch tân sinh 5 vòng điểm tối đa. Thực vật tự luật phù, một loại phù lục có thể làm cho huyết chanh quả thụ gia tăng sản xuất một lượng lớn. Trái tim Thẩm Mịch gần như ngừng đập khi nhìn báo cáo điều tra Tâm Phúc thủ hạ đưa lên. Nếu như không phải bên trong phần báo cáo này có hình ảnh làm bằng chứng, Thẩm Mịch liền sẽ bảo người phụ trách điều tra cút xéo đi. Hắn tốt xấu là tu sĩ kết đan kỳ, luyện đan sư tam giai, ở trong nghề luyện đan này đã sơ soạn lần mò hơn 200 năm. Đối với linh thực, không nói rất quen thuộc, chỉ có thể nói là hiểu rất rõ. Huyết chanh quả là một loại linh thực cực kỳ thường gặp, sản nghiệp cũng phi thường phát triển, làm sao có thể dựa vào một tấm phù lục liền gia tăng sản xuất một lượng lớn. Sau đó lúc Thẩm Mịch nhìn thấy hình ảnh cây ăn quả mà người Truy Mệnh Tông chụp lại, hắn triệt để nói không ra lời. Tiểu quả thụ bù xù trên hình ảnh, làm cho hắn cảm thấy choáng váng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình, trước đó là có hiểu rõ loại linh thực huyết chanh quả thụ này hay không. Bằng không thì làm sao giải thích được loài cây trông rất kỳ dị và không hề giống với những huyết chanh quả thụ bình thường trong hình ảnh. Hình ảnh do Truy Mệnh Tông cung cấp được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Vào lúc Thẩm Mịch nhìn thấy huyết chanh quả hắn hết sức quen thuộc, hắn mới thực sự có can đảm xác định cái cây với kiểu tóc bù xù này có vẻ như thật sự là huyết chanh quả thụ. Cho nên nó rốt cuộc là làm sao trưởng thành thành bộ dáng kia. Vương chủ, có cần để cho người Truy Mệnh Tông lại đi điều tra kỹ càng không? Không, ngươi đi xuống trước. Việc này ta tự có tính toán. Đuổi thủ hạ đi. Thẩm Mịch đi vào chỗ không người, móc ra thông tấn phù. Con gái của hắn học năm 3 tại Đại học Liên Đại. Việc này, để con gái lấy thân phận đàn chị tiến hành nghe ngóng Giang Thành, đáng tin cậy hơn xa so với người Truy Mệnh Tông. Alo, Hàm Hàm. Tại phòng tự học thư viện Liên Đại, Thẩm Mộng Hàm kết nối thông tấn phù. Alo, cha. Có tiện nói chuyện không? Con đang ở thư viện, nhỏ giọng một chút là được. Cha nói đi, con nghe. Tại ký túc xá nữ sinh Liên Đại, Nhạc Linh Nhi cầm thực vật tự luật phù, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Giang Thành bảo nàng hỗ trợ suy nghĩ làm sao cải biến tự kỷ luật phù, để nó có thể thực hiện công năng cây ăn cỏ. Ngay từ đầu, Nhạc Linh Nhi còn tưởng rằng nàng nghe lầm. Về sau sau khi lặp đi lặp lại xác nhận với Giang Thành mới phát hiện ra, nàng thật đúng là không có nghe lầm. Xác thực chính là cây ăn cỏ. Cho dù là Nhạc Linh Nhi, cho dù nàng đã tự mình tham gia nghiên cứu phát minh nhiều loại phù lục với Giang Thành, nàng nhất thời cũng không thể tiếp nhận ý nghĩ mới nhất của Giang Thành. Để cây ăn cỏ, phải chăng có chút, sức tưởng tượng quá phong phú. Cây và cỏ không phải là thân thích sao, không có vấn đề luân lý sao. Giang Thành vì sao luôn có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng không hợp nhau hụt cùng với thế giới này như vậy. Trong đầu của hắn, đến cùng chưa thứ gì. Đối mặt với yêu cầu giúp đỡ của Giang Thành trong việc đưa ra ý tưởng, lý trí của Nhạc Linh Nhi, không được, ý tưởng này quá nghịch thiên, ta chỉ là một người bình thường. Ta hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Thân thể của Nhạc Linh Nhi, được, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nhạc Linh Nhi đổ vào trên bàn học ký túc xá, khóc không ra nước mắt. Thật tuyệt, hôm nay lại là một ngày nữa mà ta không thể từ chối Giang Thành. Nhạc Linh Nhi ôm đầu nằm trên bàn, làm sao cũng đều không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Rơi vào đường cùng, nàng nhìn thấy Trình Băng Hân bàn sát vách không có việc gì, đang nhắn tin bằng thông tấn phù. Băng Hân, ta hỏi ngươi một chuyện. Hỏi đi, lão nương hiện tại đang rất bận. Trình Băng Hân cũng không quay đầu lại. Ngươi có biết mối quan hệ giữa cây và cỏ không? Làm sao, ngươi cũng quan tâm CB, cặp đôi, này à? Không phải cặp đôi, ta hỏi ngươi cây và. Chờ đã, CB, ta giống như có biện pháp. Nhạc Linh Nhi giống như Trình Băng Hân, móc ra thông tấn phù với tốc độ ánh sáng, tìm tới danh sách liên hệ, ngón tay ngọc đánh chữ như bay. Nhạc Linh Nhi, Giang Thành, ta có biện pháp, cây và cỏ là thực vật, thường tượng trưng cho sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực ở bên trong lý luận thiết kế phù lục thường được phân loại ở trong phân loại trị liệu. Chương 302, nhút nhát e thẹn. Mà ở bên trong phù lục trị liệu, có một loại phù là cầu núi phù. Phù này có thể truyền lực lượng đồng nguyên ở giữa hai vật thể trong cự ly gần. Phù này bình thường dùng để tiến hành cấp cứu đối với tu sĩ khô kiệt linh lực. Giang Thành, ta hiểu ý của ngươi. Ngươi là dự định thiết kế một loại cầu núi phù đảo ngược, đem hình thức truyền lại từ nhiều đến ít ban đầu, đổi thành từ ít đến nhiều. Cứ như vậy, huyết chanh quả thụ liền có thể trong khi thu hoạch được lực lượng cỏ dại, lại tự động trợ giúp linh thực viên dọn dẹp đất hoang, thực hiện cục diện cả hai cùng có lợi. Nhạc Linh Nhi nhìn tin nhắn Giang Thành gửi tới ở bên trên thông tấn phù, nội tâm lại một lần nữa bị sự thiên tài của Giang Thành làm cho rung động. Giang Thành có thể hiểu được ý nghĩ của nàng, Nhạc Linh Nhi cũng chẳng ngạc nhiên. Làm cho Nhạc Linh Nhi cảm thấy ngoài ý muốn là tên gia hỏa này thế mà ở trong thời gian ngắn như vậy, tìm được điểm cao đạo đức, thực hiện cả hai cùng có lợi. Đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng có cảm giác tìm kiếm điểm cao đạo đức đã trở thành bản năng bẩm sinh của Giang Thành. Ngươi vừa rồi muốn hỏi cái gì, cây gì, cỏ gì? Trình Băng Hân kịp phản ứng, nói với Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi vô thức che lại thông tấn phù, không cho Trình Băng Hân trông thấy nàng cùng với Giang Thành nói chuyện phiếm. Không có gì, đúng rồi, ngươi vừa rồi đang làm gì, cũng không ngẩng đầu lên, cũng không để ý tới ta. Không có gì, chỉ là một học đệ muốn gia nhập câu lạc bộ vẽ phù, rất có ý tứ, nhà hắn giống như rất có tiền, còn nghĩ biện pháp khoe khoang với ta, chết cười ta. Ha ha ha, Trình Băng Hân phình bụng cười to. Nhạc Linh Nhi trước đây không có ý định yêu đương, cho nên luôn tránh xa những nam tu mà Trình Băng Hân nhắc đến. Nếu có ai tỏ ra tử tế với nàng, nàng cũng cự tuyệt tương đối dứt khoát. Hiện tại nàng có Giang Thành, lại càng thêm giữ mình, không có khả năng nói chuyện phiếm khoác lác với học đệ giống như Trình Băng Hân. Ngươi không ưa thích cũng đừng ấm ơ người ta. Nhạc Linh Nhi khuyên nhủ Trình Băng Hân. Trình Băng Hân xinh đẹp không kém gì nàng. Nếu như nàng cố tình trêu đùa tiểu học đệ, quả thực là quá dễ dàng. Ôi chao, hắn rõ ràng chỉ là muốn hối lộ ta, để cho ta mở cửa sau cho hắn gia nhập câu lạc bộ vẽ phù. Cái gì ưa thích hay không ưa thích, Nhạc Linh Nhị, ta phát hiện ra ngươi từ sau khi gặp được Giang Thành, động một chút lại treo ưa thích ở bên miệng. Ngươi là có ý gì? Ta không có, không nói với ngươi, ta đi thu quần áo. Hừ hừ, Trình Băng Hân phát ra tiếng hô thắng lợi. Nàng hiện tại xem như đã nắm giữ mệnh mạch của Nhạc Linh Nhi, chỉ cần mang theo Giang Thành trong lời nói, không cần ba câu. Nhạc nha đầu nhất định sẽ bị phá vỡ phòng tuyến phòng thủ tại chỗ nữ tu chứa nam nhân trong lòng, chính là không chịu được một kích như thế. Nhìn bóng lưng yểu điệu Nhạc Linh Nhi thu quần áo trên ban công, Trình Băng Hân lâm vào phiền muộn. Nhạc Linh Nhi đến cùng vì sao không dám tỏ tình với Giang Thành? Nàng đến tột cùng đang sợ cái gì? Nàng không biết rõ nàng là Hoa Khôi Liên Đại sao? Chẳng lẽ nàng sợ Giang Thành cự tuyệt nàng? Không có khả năng nha, Giang Thành dựa vào cái gì cự tuyệt nàng? Trình Băng Hân thay vào thị giác của Giang Thành cảm thụ một chút. Nếu Nhạc Linh Nhi tỏ tình với nàng, nàng tuyệt đối sẽ lập tức đáp ứng, sau đó trực tiếp đi tới khách sạn ngoài trường, giải quyết Hoa Khôi Liên Đại tại chỗ, để Nhạc Linh Nhi tâm phục khẩu phục gọi nàng là ba ba. Như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Cho nên Giang Thành căn bản không có khả năng cự tuyệt Nhạc Linh Nhi y. Nhạc Linh Nhi thật sự là nhút nhát e thẹn y. Làm đại học trọng điểm tiên môn, thư viện liên đại vẫn là tương đối có quy cách, tạo hình chỉnh thể của thư viện giống như một cuốn sách được đặt trên bàn. Nhìn từ xa trông không lớn lắm, nhưng khi lại gần, cũng chỉ có thể ngước lên nhìn độ cao của nó. Thư viện liên đại có rất nhiều công năng, ngoại trừ tàng thư, cho mượn sách cơ bản nhất, còn cung cấp các dịch vụ bao gồm tự học, thí nghiệm, địa điểm tổ chức sự kiện, v.v. Thư viện của trường học chúng ta thật tráng lệ. Đinh Quang Minh đi trong thư viện, như thể chưa thấy qua việc đời. Tống Tuấn Sinh cười nói, Quang Minh, ngươi hỏi Hồng Tài ca của ngươi đóng góp bao nhiêu tiền, liền biết vì sao tráng lệ như vậy. Đinh Quang Minh, Hồng Tài ca, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Cút đi. Từ giờ trở đi, Chu Hồng Tài ta đã không phải là ta của quá khứ. Chu Hồng Tài tự tin nói. Hắn móc ra thông tấn phù, mở ra lịch sử trò chuyện của hắn cùng với Trình Băng Hân, lung lay ở trước mặt Tống Tuấn Sinh cùng với Đinh Quang Minh. Chương 303, Đan phù song tu. Ta bây giờ còn chưa thi đậu chứng nhận phù sư, liền đã được đàn chị ưa thích như thế, chờ ta thi đậu chứng nhận phù sư, tiến vào câu lạc bộ vẽ phù. Hừ hừ. Ta liên sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Đinh Quang Minh lập tức hâm mộ nói. Ôi chao, Hồng Tài ca ngươi đã hàn huyên với đàn chị nhiều như vậy sao? Tống Tuấn Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Hồng Tài phàm là đặt một chút ý nghĩ ở trên chính đạo. Hắn cũng không đến mức không phân rõ bút phù cùng với bút lông. Ba người mượn mấy quyển sách liên quan đến phù lục từ kho sách thư viện, rồi mang vào trong phòng tự học thư viện. Việc thư viện có phòng tự học miễn phí này là Trình Băng Hân nói cho Chu Hồng Tài. Chu Hồng Tài, sau khi biết, liền lập tức khoe khoang với bạn cùng phòng. Thật xin lỗi, người Chu gia tất sẽ trăng bức. Bên trong phòng tự học, tất cả mọi người đang lắng lặng học tập, chỉ có âm thanh lật sách thỉnh thoảng vang lên. Ngay cả loại người chưa từng học tập như Chu Hồng Tài, đều sẽ bị loại không khí học tập này ảnh hưởng, từ đó càng thêm kiên định mục tiêu thi chứng nhận phù sư của hắn. Ba người Chu Hồng Tài tìm một chỗ để ngồi, kết quả vừa mới ngồi xuống, Chu Hồng Tài liền bất động. Đinh Quang Minh sờ vào cánh tay Chu Hồng Tài, kỳ quái nói, Hồng Tài ca, ngươi làm sao cứng đơ rồi? Chu Hồng Tài nghiêm túc nói, đừng nói chuyện, nhìn bên trái. Đinh Quang Minh nhìn về phía bên trái, phát hiện ra ở địa phương cách Hồng Tài Ca không xa, có một vị mỹ nữ ngoại hình ưa nhìn, khí chất tốt. Chỉ từ bề ngoài của nữ tu, liền không kém hơn Trình Học Tỷ câu lạc bộ vẽ phù. Hiện tại nữ tu đang xem sách có liên quan với luyện đan. Quang Minh, ngươi nói xem ta có thể đan phù song tu không? Ta từ nhỏ đã nóng nảy, ta cảm thấy ta rất có thiên phú luyện đan. Đinh Quang Minh, Tống Tuấn Sinh. Chu Hồng Tài chuyển biến nhanh đến mức ngay cả Đinh Quang Minh cũng đều không nhìn được. Chu Hồng Tài ngày hôm qua, không, sáng hôm nay, còn thề toàn tâm toàn lực đối với phù đạo, tranh thủ một tháng thi đậu phù sư nhất giai. Hồng Tài ca, ngươi trước tiên lật ra bản bé hơn phù sư nhập môn lớn hơn ngươi vừa mượn này đọc một chút đi. Chu Hồng Tài chậm rãi lắc đầu. Nhỏ, Quang Minh, cách cục của ngươi quá nhỏ. Đối với thiên tài như ta mà nói, áp lực của một mình phù đạo là không đủ để kích thích tiềm năng thực sự của ta. Ta cảm thấy ta nhất thiết phải đồng thời học tập luyện đan thuật và phù đạo. Đinh Quang Minh còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Tống Tuấn Sinh níu lại hắn, thấp giọng khuyên nhủ. Ngươi đừng để bị bộ dáng của Chu Hồng Tài lừa gạt, hắn một mực là một người không quên sơ tâm. Ngươi còn nhớ rõ mộng tưởng của hắn không? Tìm vợ. Đúng. Cái gì vẽ phù luyện đan đều là hư, Hồng Tài ca của ngươi chỉ ưa thích mỹ nữ. Đừng khuyên, hắn hiện tại đã rất tốt, người ngốc có phúc của người ngốc. Đinh Quang Minh ngẫm lại cũng đúng, Chu Hồng Tài chỉ ít còn có mộng tưởng, hắn ngay cả mộng tưởng cũng đều không có, chỉ biết đi theo dòng chảy, có nghĩa là nói hoặc làm việc gì đó theo ý muốn của đa số mọi người. Thực lực của Đinh Quang Minh trước mắt là nửa giai phù sư, hắn cảm thấy hắn phải học hỏi Tuấn Sinh ca cùng với Thành ca, mau chóng thi đậu phù sư nhất giai. Lại nói Thành ca vẽ phù mạnh như vậy, hẳn là đã có chứng nhận phù sư nhị giai rồi. Tại thời điểm Đinh Quang Minh chuẩn bị bắt đầu học tập, mỹ nữ đan sư mà Chu Hồng Tài đang một mực chú ý, đột nhiên thấp giọng kinh ngạc nói. Giang Thành, làm sao lại là hắn? Chu Hồng Tài. Thẩm Mộng Hàm không lo được ánh mắt hiếu kỳ của đồng học chung quanh, vội vàng thu thập đồ vật rời khỏi phòng tự học. Chu Hồng Tài lộ vẻ mặt không thể tin. Tại sao lại là Giang Thành? Dựa vào cái gì hay? Hắn cảm giác kẻ Giang Thành này quả thực không thể tưởng tượng. Giang Thành hắn rõ ràng đều không có ở thư viện. Vì sao lại có thể khiến cho mỹ nữ đan sư Hoa Dung thất sắc? Thật sự là trang bức cách không quá ác độc. Giang Thành, Chu Hồng Tài ta thừa nhận ngươi là rất mạnh. Nhưng nếu như, ta nói là nếu như, ta thi đậu chứng nhận phù sư nhất giai, gia nhập câu lạc bộ vẽ phù, lấy được phương tâm của Trình Học Tỷ, ta muốn hỏi xem ngươi sẽ ứng đối ra sao? Chu Hồng Tài mang theo ý chí chiến đấu hừng hực, lật ra tờ thứ nhất bé hơn phù sư nhập môn lớn hơn, bắt đầu nghiêm túc đọc. Đinh Quang Minh nhìn thấy tình cảnh này, nhìn thoáng qua Tống Tuấn Sinh. Tống Tuấn Sinh khẽ gật đầu. Đinh Quang Minh cũng khẽ gật đầu. Hết thảy đều ở bên trong không nói. Sau khi thu hoạch được ý tưởng cầu núi phu của Nhạc Linh Nhi, Giang Thành lập tức ngựa không dừng vó đuổi tới thư viện liên đại. Chương 304, xin ngươi đừng học nữa. Cầu núi phu không phải một cái tên, mà là tên gọi chung của một loại phù lục có thể truyền thâu lực lượng. Loại phù lục này cũng không phổ biến, trong tài liệu giảng dạy bình thường cũng cơ bản không đề cập tới. Thuộc về một loại phù lục không được ưa chuộng. Nhưng với số lượng sách sưu tập trong thư viện liên đại, Giang Thành căn bản không lo không tìm thấy sách tham khảo thích hợp. Chẳng qua Giang Thành mới vừa đến thư viện, hắn liền nhận được thông tấn phù Nhạc Linh Nhi gọi tới. Alo, Giang Thành, lần trước dẫn ngươi gặp đàn chị khoa luyện đan, Thẩm Mộng Hạm, ngươi còn nhớ rõ không? Ông, sao thế? Nàng có chuyện tìm ngươi, ngươi có tiện gặp nàng một lần không? Giang Thành kỳ thật càng muốn giải quyết vấn đề cầu núi phù trước, nhưng mà là một thanh niên xuất sắc của thời đại mới, Giang Thành luôn luôn hiểu được chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Lần trước Thẩm Học Tỷ trợ giúp hắn giải quyết vấn đề thành phần khí huyết đan, cho nên lần này hắn cũng nên giúp Thẩm Học Tỷ. Tiện. Được, vậy ta sẽ cho nàng dạy số của ngươi. Được. Như vậy, ngươi có cần ta đi cùng không? Nhạc Linh Nhi thử thăm dò hỏi. Giang Thành không muốn tăng thêm phiền phức cho Nhạc Linh Nhi, liền nói. Hẳn là không cần. Nhạc Linh Nhi, ta liền biết rõ, ta nên nói thẳng ta muốn đi quay. Nhạc Linh Nhi sau khi cúp máy thông tấn phù, Thẩm Mộng Hàm rất nhanh liền gọi điện thoại cho Giang Thành, hai người hẹn gặp nhau ở khu vực nghỉ ngơi của thư viện. Thẩm Mộng Hàm từ trong miệng cha mình biết rõ, Giang Thành có vẻ như đã phát minh ra một loại phù lục có thể khiến cho huyết chanh quả thụ gia tăng sản lượng. Cùng là luyện đan sư, Thẩm Mộng Hàm tự nhiên rõ ràng tầm quan trọng của chuyện này. Đối với một vị luyện đan sư mà nói, giá cả tài liệu luyện đan cũng không phải là mẫn cảm lắm, dù sao thì một vị luyện đan sư cũng không có khả năng trường kỳ luyện chế một loại đan dược. Nhưng đối với cửa hàng đan mà nói, giá cả vật liệu biến động thường đồng nghĩa với lợi nhuận và cơ hội kinh doanh to lớn. Vạn nhất Giang Thành thật sự làm ra đồ vật mang tính cách mạng, như vậy Diệu Đan Phường nhất định phải nắm chắc cơ hội. Giang Thành đi đến khu nghỉ ngơi thư viện trước tiên, rất nhanh, Thẩm Mộng Hàm cũng đến không giống với sắc mặt không chút thay đổi trong lần gặp mặt trước đây, lần này gặp lại Giang Thành, trên mặt Thẩm Mộng Hàm luôn nở nụ cười thường trực, gần như viết hai chữ nịnh nọt trên mặt. Giang học đệ, đã lâu không gặp. Thẩm học tỷ, học đệ không cần xa lạ như thế, ngươi cứ gọi ta Mộng Hàm tỷ là được. Bởi vì Thẩm Mộng Hàm là bằng hữu của Nhạc Linh Nhi, tăng thêm Thẩm Mộng Hàm trước đó còn từng giúp hắn, lại thêm Giang Thành luôn không thích phụ lòng nhiệt tình của người khác. Vì vậy, sau khi cân nhắc lợi hại, Giang Thành gật đầu nói, được rồi, Mộng Hàm tỷ. Học đệ, ta nghe nói ngươi mới vẽ một loại phù lục đúng không, có liên quan cùng với linh thực. Đúng vậy, có thể kể chi tiết cho học tỷ không? Giang Thành cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao luyện đan sư chú ý đến linh thực là chuyện rất bình thường. Hắn nói thẳng, không thành vấn đề. Trong phòng tự học thư viện, ý chí chiến đấu của Chu Hồng Tài bùng cháy trong 10 phút liền tắt lim. Quá trình đọc bé hơn phù sư nhập môn lớn hơn của hắn, dừng lại ở trang thứ 3 của mục lục, tương đương với hắn đọc 10 phút, ngay cả môn, cửa, ở đâu cũng đều không biết rõ. Quang Minh, đọc sách tốn quá nhiều đầu óc, khiến cho ta đói bụng, ra ngoài mua chút đồ ăn không, ta mời khách. Đinh Quang Minh im lặng nói, Hồng Tài ca, ngươi có phải hay không sợ hãi nhét tri thức vào đầu? Đây là nói kiểu gì? Chu Hồng Tài ta chưa từng sợ qua, đúng rồi, phô mai mà ngươi vừa nhắc đến có mùi vị như thế nào, nó có ngon không? Đinh Quang Minh cảm giác Chu Hồng Tài người này vẫn là không tệ, xưa nay không keo kiệt, cũng không so đo, chỉ là có một khuyết điểm nhỏ, ngoại trừ chính sự, cái gì cũng đều làm. Tống Tuấn Sinh đứng ra nói, lại học thêm 20 phút nữa, sau đó ra ngoài đi dạo, thư giãn, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Thấy hai vị bạn cùng phòng đều quyết định tiếp tục học tập, Chu Hồng Tài cũng chỉ đành phát triển tinh thần đoàn kết phòng ký túc xá, cố gắng đọc bé hơn phù sư nhập môn lớn hơn một lần nữa. 10 phút sau, Chu Hồng Tài mơ tới mình và đàn chị cầm tay. Đinh Quang Minh cùng với Tống Tuấn Sinh ở bên cạnh thực sự không chịu nổi. Chu Hồng Tài này ngủ thì cứ ngủ, mấu chốt là hắn còn ngáy ngủi, khiến cho ba người bọn hắn trực tiếp biến thành công địch trong phòng tự học, lần này không đi cũng không được. Hồng Tài ca, ta xin ngươi đừng học nữa, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Mua chút đồ ăn đi. Chương 305, trời sinh thành sao còn sinh tài. Đinh Quang Minh lôi kéo Chu Hồng Tài đi ra phòng tự học. 5 phút sau, ba người đi đến khu nghỉ ngơi thư viện. Nơi này có không ít quầy hàng bán trà sữa, cà phê, đồ tráng miệng, tuy không thể ăn no, nhưng có thể chống đói. Đinh Quang Minh xếp hàng mua trà sữa, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có người quen. Ô, đó có phải Thành ca hay không? Chu Hồng Tài cũng không có quay đầu lại. Nhìn lầm rồi. Giang Thành làm sao có thời gian đến thư viện, hắn không phải đang trồng cây sao? Tống Tuấn Sinh, nữ tu đối diện Giang Thành thật xinh đẹp. Chu Hồng Tài lập tức quay đầu. Ở đâu? Đinh Quang Minh bội phục trong lòng, không hổ là Tuấn Sinh cao. Ba người mua trà sữa xong, tìm một chỗ ở khu nghỉ ngơi cách Giang Thành không xa ngồi xuống. Giang Thành cùng với Thẩm Mộng Hàm có vẻ như đang nói sự tình có liên quan đến luyện đan, ba người rất thức thời không có đi quấy rầy. Tuy nói như thế, nhưng ánh mắt của Chu Hồng Tài từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời khỏi Giang Thành. Nhìn thấy Thẩm đại mỹ nữ thỉnh thoảng tiếp xúc thân thiết với Giang Thành, sự ghen tị trong mắt Chu Hồng Tài gần như hóa thành thực chất. Cuối cùng ngay cả Tống Tuấn Sinh cũng đều không nhìn được, chủ động đề nghị. Hồng Tài, không bằng chúng ta sang đó ngồi. Chu Hồng Tài lúc này cười lạnh một tiếng, nói. Hừ, không phải chỉ là đàn chỉ khoa luyện đan sao, dáng dấp cũng chỉ như thế, so với trình học tỷ khoa phù lục chúng ta kém xa, ai mà thèm chứ. Nói xong, Chu Hồng Tài còn sợ bạn cùng phòng không tin tưởng, không quên nói bổ sung. Hơn nữa coi như hắn có đàn chỉ khoa luyện đan, cũng chỉ chẳng qua là đánh ngang tay với ta mà thôi. Phải biết, giờ chỉ mới nhập học, ta còn chưa có pháp lực đâu. Đinh Quang Minh yên lặng phàn nàn, Hồng Tài ca, đừng nhìn nữa, cúi đầu uống một ngụm trà sữa đi, nó đều đã tan hết đá rồi. Đinh Quang Minh nhìn trà sữa của Chu Hồng Tài, cúi đầu uống một ngụm trà sữa của chính mình, lúc này mới phát hiện ra trà sữa của mình đã hết. Lập tức cảm thấy có chút đáng tiếc. Chẳng qua, hắn sau đó ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một vị nữ tu khí chất cực giai đi tới từ đằng xa. Hồng Tài ca, ngươi ngoảnh lại, nhìn đằng sau. Chu Hồng Tài lúc đầu không có ý định lý đến Đinh Quang Minh, nhưng khi lỗ tai hắn nghe thấy tiếng giày cao gót gõ vào sàn nhà, cổ hắn dường như nhận được mệnh lệnh cao nhất, nhảy qua đại não, vô thức quay lại. Sau đó hắn nhìn thấy một vị nữ tu có thể nói là cấp trần nhà liên đại. Nàng mặc một chiếc váy hoa màu nhạt cạp cao, trên vai đeo một chiếc túi da nhỏ màu hồng, chân xỏ một đôi giày cao gót màu xanh, để lộ đôi chân trắng nõn. Nàng bước đi tuy không nhanh, nhưng lại rất có khí thế, đôi chân thon dài cất bước giao thoa, chiếc váy hoa nâng lên hạ xuống, kết hợp với ánh nắng dư dả trong thư viện, làm cả người nàng tỏa sáng rực rỡ. Nhìn nữ tu xinh đẹp đi về phía mình, biểu lộ của Chu Hồng Tài nhanh chóng chuyển từ kinh diễm sang hoảng sợ. Chủ yếu là hắn còn chưa nghĩ ra đặt tên con là gì, đây làm sao có thể bàn giao với cha mẹ. Nhưng rất nhanh, Chu Hồng Tài liền không cần quan tâm tên của con, bởi vì con tên là gì không có quan hệ gì với hắn. Nhạc Linh Nhi cũng không nhận biết bạn cùng phòng của Giang Thành, nàng chỉ coi Chu Hồng Tài là tân sinh phổ thông, trực tiếp lướt qua mấy người, mang theo một tia ý vị cảnh cáo ngồi ở đối diện Thẩm Mộng Hạm, bên người Giang Thành. Gạt mối quan hệ công việc sang một bên, Nhạc Linh Nhi nàng ở trong lòng Giang Thành vẫn là có địa vị nhất định. Dù nói thế nào, nàng cũng có một cái thân phận con gái ngoan, cũng không phải nữ tu tùy tiện nào cũng có thể so sánh được. Nhìn thấy nữ tu cấp trần nhà Liên Đại chủ động ngồi ở bên người Giang Thành, Chu Hồng Tài toàn thân thẳng băng, như bị sét đánh. Hắn giờ phút này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đại học Liên Vân rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Làm sao tất cả nữ tu xinh đẹp, tất cả đều có thể dính líu quan hệ cùng với Giang Thành? Chẳng qua trước tiên đừng hoảng hốt, cũng không phải tất cả, chỉ ít còn có Trình Học Tỷ một. Trình Học Tỷ nàng khẳng định không có quan hệ cùng với Giang Thành. Trong lúc Chu Hồng Tài đang cầu nguyện, Trình Băng Hân liền bưng 4 ly trà sữa đi tới từ phía sau. Trình Băng Hân ngồi ở bên người Thẩm Mộng Hạm, đưa trà sữa cho ba người Giang Thành, vẫn không quên mở miệng đùa dẫn tổ hợp CB Xuân Giang Hoa Nhạc nàng xem trọng, CB, couple. Chu Hồng Tài thấy cảnh này, lòng như tro nguội. Bóng lưng khỏe mạnh của hắn, giờ phút này cô đơn không nói ra được. Trời sinh thành sao còn sinh tài, lão thiên bất công. Trình Băng Hân ngồi ở đối diện Giang Thành, bên cạnh Thẩm Mộng Hạm, vừa vặn có thể nhìn thấy ba người Chu Hồng Tài ngồi ở phía sau Giang Thành. Chương 306, rõ ràng, dù sao cũng là câu lạc bộ vẽ phù, Trình Băng Hân phất phất tay đối với ba người bọn họ. Linh Nhi, kia chính là đàn em muốn hối lộ ta mà ta nói với ngươi trước đó. Nhạc Linh Nhi cùng với Giang Thành quay đầu nhìn sang. Giang Thành sững sờ nói, Chu Hồng Tài, bọn hắn không phải bạn cùng phòng của ta sao? Chu Hồng Tài lúc đầu đã cận kề cái chết, nhưng sau khi nhìn thấy ba vị đàn chị đều chú ý tới hắn, hắn lại trong nháy mắt trở nên sinh cơ bừng bừng. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Giang Thành kỳ quái hỏi. Chu Hồng Tài vô cùng tự tin nói, học tập mệt mỏi, ra ngoài ăn chút đồ. Đinh Quang Minh cùng với Tống Tuấn Sinh thấy người tụ tập ngày càng nhiều, Thẩm Mộng Hàm biết được giờ không tiện nói chuyện sâu hơn với Giang Thành, liền lấy cớ cáo từ. Nhạc Linh Nhi phô bày địa vị ở trước mặt Thẩm Mộng Hạm, cũng khách sáo vài câu cùng với hai vị đàn em câu lạc bộ vẽ phù, bởi vì có tiết học cũng không tiện chờ lâu, thế là mang theo Trình Băng Hân rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại 4 người Giang Thành còn ở thư viện. Giang Thành muốn tra tìm tư liệu câu núi phù, cho nên không đi. Mà Chu Hồng Tài không đi, là cố tình nghe ngóng quan hệ giữa Giang Thành cùng với Trình Băng Hân. Giang Thành, ngươi cùng với Trình Học Tỷ rất quen sao? Không quá quen. Nhạc Học Tỷ thì sao? Nàng thật ra là vô cùng quen, bởi vì đều là người Ngô Nhạc Thành. À, Chu Hồng Tài cuối cùng cũng rõ ràng. Giang Thành nhìn như nữ nhân duyên rất tốt, kỳ thật chẳng qua là con cọp giấy mà thôi, quan hệ giữa hắn cùng với mấy vị đàn chị, vẹn vẹn chỉ dừng lại ở nhận biết. Đoán chừng ngay cả bằng hữu phổ thông cũng đều không được tính. Bị Thẩm Mộng Hàm trì hoãn như thế, Giang Thành hôm nay mất đi rất nhiều thời gian. Hắn căn bản không rảnh cân nhắc Chu Hồng Tài có ý nghĩ gì. Hắn phải nhanh chóng thêm công năng cầu núi phù lên bên trên thực vật tự luật phù, mau chóng thực hiện cho cây ăn cùng với nhổ cỏ cả hai cùng có lợi. Alo, cha. Ở một chỗ không người, Thẩm Mộng Hàm gọi thông tấn phù cho cha mình. Ông, con nói đi. Những gì cha muốn hỏi thăm, con đều đã nghe ngóng được. Phù lục kia tên là thực vật tự luật phù, là do chính Giang Thành nghiên cứu, không có quan hệ với Đại học Liên Vân. Phù lục trước mắt còn đang ở giai đoạn phát triển và thử nghiệm, dự kiến sẽ có 2 phiên bản. Phiên bản cơ bản và phiên bản cường hóa. Năng lực của phiên bản cơ bản là rút ngắn thời gian sản xuất huyết chanh quả từ 1 năm xuống còn 24 ngày. Tự kỷ luật phù phiên bản cường hóa còn chưa có ra. Nhưng theo Giang Thành nói, hắn đã có mạch suy nghĩ, sẽ sớm bắt tay vào cải tiến. Ước chừng 1 hoặc 2 ngày nữa, phiên bản cường hóa dự kiến sẽ rút ngắn 24 ngày xuống ngày 1 tháng 3 nữa. À đúng rồi, sau khi dùng phù, huyết chanh quả thụ có thể một cây kết quả 30 quả. Nhiều hơn khoảng 25 quả so với không dùng phù. Cha làm sao không nói gì, cha còn đang nghe không? Thông tấn phù đầu kia, Thẩm Mịch cầm thông tấn phù tay, đều đang run. Con gái của hắn Thẩm Mộng Hạm, tuy là đại tiểu thư Diệu Đan Phường, nhưng kỳ thật chưa bao giờ động tới bất cứ thứ gì ở Đan Phường. Nàng chỉ biết rõ hiệu quả của thực vật tự luật phù rất mạnh, nhưng không biết rõ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lấy quy mô trước mắt của Diệu Đan Phường, nếu như sử dụng thực vật tự luật phù gia tăng sản lượng huyết chanh quả, giảm chi phí chế tạo đan dược, như vậy hàng năm ước chừng sẽ kiếm thêm được khoảng 150 triệu linh thạch hạ phẩm. Chỉ riêng là đơn đặt hàng khí huyết đan, liền có thể đóng góp 80 đến 90 triệu linh thạch hạ phẩm. Tuy nói đây chỉ là lợi nhuận ngắn hạn, nhưng chờ phù lục phổ cập, về sau chưa hẳn đã có thể kiếm được nhiều như vậy. Nhưng chỉ là ngắn hạn cũng đã rất không hợp thói thường. Cha, cha vẫn còn nghe máy chứ? Vẫn còn, như vậy Hàm Hàm, con có hỏi Giang Thành hay không? Phù lục của hắn dự định bán bao nhiêu tiền một tấm? Phiên bản cơ bản 1.000 linh thạch hạ phẩm, phiên bản cường hóa 1.500 linh thạch hạ phẩm, không sai biệt lắm là loại giá cả này. Thẩm Mịch sững sờ, hắn còn tưởng rằng hắn nghe lầm. 1.000, thực vật tự luật phù không phải phù lục nhất giai sao? Hắn bán 1.000 linh thạch hạ phẩm. Đúng vậy, con đã xác nhận với Giang Thành, chính là 1.000. Một tấm 1.000, 10 tấm 10. Ba số 0, 100 tấm 100. Ba số 0, 1.000 tấm 1. Ba số 0, 1 tấm 1.000, 10 tấm 10.000, 100 tấm 100.000, 1.000 tấm 1 triệu, 1 vạn tấm 10.000. Ba số 0, 1. Thẩm Mịch sau khi tính nhẩm một phen, hắn phát hiện ra, nếu như hắn mua phù của Giang Thành để dùng, phần lớn lợi nhuận huyết chanh quả đều phải tiêu tốn ở phía trên mua phù. Diệu đan phường mà hắn khổ tâm kinh doanh, cuối cùng ngược lại sẽ biến thành người làm công của Giang Thành. Diệu đan phường mà hắn khổ tâm kinh doanh, cuối cùng ngược lại sẽ biến thành người làm công của Giang Thành. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 307, Huyết Sát Tông. Cha, cha còn có việc không? Không có việc gì con sẽ cúp máy. Ông, được rồi. Huyết chanh quả sau khi tăng gia sản xuất, lợi nhuận trên mỗi quả chắc chắn sẽ giảm, không thể kiếm tiền như những ngày đầu. Nhưng chỉ cần có thực vật tự luật phù, vậy liền tương đương với khống chế sản nghiệp huyết chanh quả toàn bộ lương quốc. Thẩm Mịch lộ ra thần sắc u ám, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong lòng hắn. Nếu như hắn không có đoán sai, một tấm phù lục còn đang ở trong thí nghiệm, hẳn là sẽ chưa đến hiệp hội phù sư xin chứng nhận. Như vậy nói một cách khác, chỉ cần sử dụng một ít thủ đoạn, chủ nhân của tự kỷ luật phù có thể là Giang Thành, cũng có thể là Thẩm Mịch hắn. Là một thương nhân đã sờ soạn lần mò hơn 200 năm tại Ngọc Kinh, Thẩm Mịch hiểu rõ hơn ai hết, nhân từ, thiện lương, sự chính trực và lòng trắc ẩn. Những đức tính cao đẹp của người bình thường này là tối kỵ đối với người làm đại sự. Ngọc Kinh có loại ma đạo tương đối ôn hòa như Truy Mệnh Tông, cũng có loại ma đạo cực đoan am hiểu giết người cướp của. Tại Bách Duyệt Tửu Lâu, Thẩm Mịch nhìn sợi tóc ở trong đồ ăn nổi trận lôi đình. Lão tử bỏ ra mấy trăm khối linh thạch, các ngươi liên cho lão tử ăn loại đồ vật này sao? Đi, gọi bếp trưởng của các ngươi đến, lão tử hôm nay nhất định phải bắt hắn quỳ xuống xin lỗi. Bếp trưởng Bách Duyệt cầm cái nồi, mặc tạp về sau bếp lập tức chạy tới. Hắn là một hán tử cơ bắp, cao lớn vạm vỡ, bổ heo một đao bay đầu, hai đao sẽ làm đôi. Vị khách nhân này, thực sự xin lỗi. Mau đi đóng cửa lại, để ta nhận lỗi với Thẩm phương chủ. Sau khi ngoại nhân lui hết, Thẩm Mịch cùng với bếp trưởng nhìn nhau cười một tiếng. Bách Duyệt Tửu Lâu, một trong những sản nghiệp của ma đạo Huyết Sát Tông, trong lâu chỉ có trưởng quỷ cùng với bếp trưởng là đệ tử Huyết Sát Tông. Bếp trưởng tên là Trân Thâm, còn được gọi là Huyết Sơn Thâm, tu vi trúc cơ viên mãn, dưới tay có từng đống nợ máu, án mạng vô số, là một sát thủ già dặn làm việc cẩn thận, xuất thủ tất sát. Trân Thâm nói, phương chủ, ngài gấp như vậy sao, thậm chí không thể đợi đến ban đêm sao? Thẩm Mịch không nói hai lời, móc ra một túi trữ vật bỏ lên trên bàn. Giúp ta giết người. Ai? Giang Thành, sinh viên năm nhất Đại học Liên Vân. Quy củ cũ, không thể giết người tiên môn. Hắn chỉ là một sinh viên phổ thông, không tính là người tiên môn. Sinh viên Đại học Liên Vân hàng năm có thể thi vào tiên môn, không cao hơn 1/10. Rủi ro quá lớn, trong túi trữ vật có 2 triệu khối linh thạch hạ phẩm. Trân Thâm co rụt hai con ngươi lại, sau khi trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không làm được, xin lỗi. Thẩm Mịch nhìn chăm chăm con mắt Trân Thâm, mặt không đổi sắc nói, 2 triệu chỉ là tiền đặt cọc, sau khi thành chuyện, ta cho ngươi thêm 3 triệu. 5 triệu khối linh thạch hạ phẩm, cho dù đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, cũng đều là một khoản thu nhập không nhỏ. Phải biết, tại Ngô Nhạc Thành, một căn biệt thự 300.400 m², cũng chỉ có giá hơn 300.000 khối linh thạch hạ phẩm, mà giá nhà tại Ngọc Kinh là gấp 6 đến 8 lần Ngô Nhạc. 5 triệu tại Ngọc Kinh thậm chí đủ mua 2 căn biệt thự. Ở sự cám dỗ của 5 triệu, Trân Thâm lâm vào trầm mặc càng dài. Gã ngồi trên ghế, cầm bầu rượu của Thẩm Mịch, nhấp vài ngụm. Liên đại cao thủ nhiều như mây, chớ nói trúc cơ, kết đan, cho dù là cao thủ nguyên anh cũng đều có mấy vị. Ta tiến vào liên đại giết người, cửu tử nhất sinh. Thẩm Mịch gắn từng chữ. Không cần tiến vào liên đại. Người này làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật. Mỗi cuối tuần, hắn đều sẽ nghỉ ngơi ở Ngọc Hồ Danh Ngạn bên ngoài liên đại. Dường như là thuê nhà bên ngoài trường nuôi nhân tình. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng. Nhân tình của hắn cũng là tu vi luyện khí, không đáng để lo. Ngươi muốn giết liên thuận tay giết. Không muốn giết cũng tùy ngươi. Trân Thâm cẩn thận suy nghĩ tin tức mà Thẩm Mịch cung cấp. Giang Thành, một sinh viên phổ thông, thường xuyên ở ngoài trường, bên người có một nhân tình không có thực lực. Chỉ cần mình ra tay dứt khoát lưu loát, sau đó xóa sạch dấu vết động thủ, ngụy trang thành tự sát hoặc là tình sát, có vẻ như thật sự có thể làm. Vấn đề duy nhất là Liên Đại có truy cứu đến cùng hay không. Liên Đại không truy cứu sâu thì dễ làm, tra cứu, vậy Liên khó mà nói. Thấy Trần Thâm vẫn còn đang do dự, Thẩm Mịch rốt cuộc cũng lấy ra thẻ đánh bạc áp đáy hòm. Một viên đan dược màu vàng kim, Hàn Trần Đan Y. Hàn Trần Đan cùng loại với trúc cơ đan, thuộc về đan dược có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ kết đan, đắt tiền hiếm thấy, đối với tu sĩ ma đạo mà nói, là đồ vật cực kỳ khó được. Chương 308, trộm hay là đầu hàng? Nhìn thấy Hàn Trần Đan, Trần Thâm triệt để quyết định. Cùng lắm thì giết người xong liền bỏ trốn, ẩn náu sâu trong núi rừng trăm năm, kết đan lại nói. Thành giao, trong vòng 3 ngày, ta tất sẽ mang theo đầu Giang Thành tới gặp ngươi. Thẩm Mịch dặn dò, không riêng gì đầu người, ta còn muốn túi trữ vật của hắn, toàn bộ túi trữ vật. Được, ở bên trên đất Hoang Linh Thực Viên, Giang Thành đang thực hiện những nâng cấp cuối cùng cho thực vật tự luật phù. Thực vật tự luật phù phiên bản cường hóa sau khi thăng cấp, sẽ có được khả năng hút cỏ dại của cầu núi phù. Đồng thời, Giang Thành cũng tích hợp một ít võ thuật tự vệ vào thực vật tự luật phù phiên bản cường hóa, làm cho tiểu quả thụ bù xù, biến thành một gốc cây ăn quả cung phu. Trên địa cầu, xe điện, nếu bị trộm bình điện còn sẽ kêu to hai tiếng, cây ăn quả vạn nhất bị trộm quả, dùng một chút võ thuật tự vệ, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Quả thực là phi thường hợp lý. Cuối cùng, Giang Thành thay đổi chất liệu, nên vẽ thực vật tự luật phù thành chất liệu cứng cáp, có cảnh sắc. Cứ như vậy, tiểu quả thụ ngay cả vũ khí cũng đều có. Nó hoàn toàn có thể cầm phù lục ở trong tay, sử dụng như cục gạch hoặc dao phay. Thử tưởng tượng một chút, ngươi xâm nhập vườn trái cây, chuẩn bị áp dụng hành vi trộm cướp phạm pháp, hái trộm huyết chanh quả, mà đối thủ đối mặt với ngươi là tiểu quả thụ bù xù đầy khắp núi đồi cầm dao phay trong tay đồng thời biết võ, không sợ đau. Như vậy ngươi sẽ làm thế nào? Tiếp tục trộm hay là đầu hàng ngay tại chỗ? Đáp án đã rất rõ ràng. Cho nên những công năng võ thuật, dao phay này nhìn như vô dụng, nhưng kỳ thật là công năng dư thừa rườm rà mà Giang Thành đặc biệt chế tạo để bảo hộ tài sản nhà vườn. Vừa nghĩ tới tiểu quả thụ bù xù về sau sẽ vượt mọi chông gai ở trên đường hành hiệp trượng nghĩa, Giang Thành không khỏi lộ ra nụ cười tự hào. Làm cho cuộc sống của mọi người hạnh phúc hơn luôn là mục đích ban đầu lúc hắn vẽ phù. Hiện tại xem ra, vô luận là tấm phù nào, cũng đều không có rời khỏi ý định ban đầu của hắn, đã hoàn thành nhiệm vụ này rất tốt. Hôm nay là thứ sáu, sau khi Giang Thành làm việc ở Linh Thực Viên xong, liền không tiếp tục trở về ký túc xá, mà là đi đến căng tin mua hai phần cơm, đi một mạch đến Ngọc Hồ Danh Ngạn. Trước đó khi chưa khai giảng, cơm trong nhà bình thường là Giang Thành mua nguyên liệu về làm, hoặc là trực tiếp mua ở tiệm cơm bên ngoài tiểu khu về sau khai giảng. Giang Thành vừa đi học, vừa chiếu cố đoàn kết phòng ký túc xá, còn phải phát triển thực vật tự luật phù, thời gian đột nhiên trở nên không đủ dùng. Cho nên phần lớn thời điểm, đều là mua cơm từ căng tin về cho rắn ăn. Đồ ăn tại căng tin Liên Đại không tính tệ, nhưng đối với một vị tu sĩ đại thừa kỳ mà nói, xác thực quá tồi tàn. Những đại thừa kỳ khác đều là quỳnh tương ngọc dịch, đại thừa kỳ xà xà là bánh bao thịt với khoai tây chiên. Chẳng qua may mắn xà xà cho ăn cái gì ăn cái đó, xưa nay không kén ăn, cũng chưa từng phàn nàn với Giang Thành. Rất có một loại cảm giác dé da vô rắn không chê nhà nghèo. Giang Thành mở cửa chống trộm, Liệu Khuynh ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ hắn đi vào, sau đó nhận lấy bữa tối từ trong tay hắn. Giang Thành vừa thay giày vừa nói, hai phần không giống nhau, ngươi chọn trước đi, ta ăn cái gì cũng đều được. Liệu Khuynh mở hai phần cơm Giang Thành mua ra, một phần là gà rán cộng rau xanh cộng thịt viên, một phần khác là thịt kho tàu cộng cải trắng cộng thịt xào cay. Liệu Khuynh suy nghĩ một chút, để lại thịt xào cay cho Giang Thành. Mặc dù khá thích món ăn này, nhưng nàng nhớ ra Giang Trừng cũng thích ăn. Là một vị tu sĩ đại thừa kỳ, nàng trên thực tế không cần ăn bất luận đồ vật gì. Cho nên chuyện lựa chọn này cực kỳ dễ dàng. Giang Thành thay giày, rửa tay, ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy thịt xào cay bày ở trước mặt hắn. Liệu Khuynh, ngươi không thích ăn thịt xào cay sao? Ta nhớ ngươi rất thích ăn mà. Liệu Khuynh sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu. Không thích ăn. Giang Thành lại hỏi. Liệu Khuynh gật gật đầu. Ô, là vậy sao? Thế nhưng ta gần đây mọc mụn, không thể ăn cay. Rắn nào đó len lén liếc nhìn thịt xào cay ở trước mặt Giang Thành, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt. Nếu không chúng ta đổi đi, ngươi ăn phần này của ta, thế nào? Liệu Khuynh nghĩ nghĩ, cuối cùng không có chống cự lại dụ hoặc, lựa chọn gật đầu. Giang Thành trao đổi phần ăn, ngồi xuống chuẩn bị động đũa. Liền nhìn thấy một kẻ khẩu thị tâm phi nào đó, đưa đũa đến món thịt xào cay đầu tiên. Liệu Khuynh, ngươi không phải không thích ăn thịt xào cay sao? Giang Thành trêu chọc nói. Đôi đũa đang kẹp thịt xào cay của Liệu Khuynh, bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung. Chương 309, hiểu lầm. Nàng đầu tiên là chớp chớp mắt vài lần, sau đó nhẹ nhàng cắn môi, có chút tức giận trừng mắt nhìn Giang Thành. Giang Thành sờ mũi, Thành Thật cúi đầu ăn. Có sao nói vậy, Giang Thành kỳ thực biết hậu quả của việc trêu chọc tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng hắn thực sự không nhịn được. Chủ yếu là xa xa trông vô hại với con người và động vật, thậm chí tính cách cũng đều phi thường ổn định, rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác nàng rất dễ bắt nạt. Giang Thành cúi đầu ăn cơm, trong tâm mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đôi đũa kẹp lấy một miếng thịt xào cay. Giang Thành ngẩng đầu thấy được Liễu Khuynh đang gấp thức ăn cho hắn. Liễu Khuynh mặt không biểu tình đặt miếng thịt xuống, nhanh chóng rút đũa, sau đó mặt không thay đổi tiếp tục ăn cơm. Liễu Khuynh, ta là thật sự bị mụn, nhìn này. Giang Thành chỉ vào mụn trên cằm mình. Liễu Khuynh nói mà không có biểu cảm gì. Hiện tại không có. Giang Thành, 222. Giang Thành vội vàng chạy tới trước gương, phát hiện mụn trên cằm thế mà thật sự không còn. Nàng vì để cho ta ăn một miếng thịt xào cay, thậm chí không tiếc vận dụng pháp thuật giúp ta điều trị thân thể. Đây là kịch bản nữ tổng giám đốc bá đạo gì? Trước đó Giang Thành còn muốn trả lại thịt xào cay cho Liễu Khuynh, nhưng nhìn quyết tâm nàng sử dụng pháp thuật, Giang Thành biết rõ, thịt này hắn là không ăn không được. Liễu Khuynh nhìn thấy Giang Thành nghe lời ăn thịt, khóe miệng hơi nhếch lên. Là hắn cố ý giở trò xấu trước. Chẳng qua, bây giờ cả hai đã hòa nhau. Như vậy rất công bằng. Ăn xong cơm tối, Giang Thành bắt đầu sử dụng tụ linh trận dạng đơn giản. Mà bát đũa trên bàn, thì giao cho xà quản gia thu thập. Bọn hắn cho tới nay, đều là phân công công việc như vậy, và phối hợp với nhau khá ăn ý. Tại thời điểm Giang Thành ngồi xuống tu luyện, Liễu Khuynh nhàm chán sẽ ngồi ở trên ghế sofa, có khi ăn đồ ăn vặt, có khi thì mày mò tiểu khôi lỗi do Giang Thành làm. Giống như một chiếc ô tô đồ chơi điều khiển từ xa, điều khiển tiểu khôi lỗi đại biểu cho Giang Thành chạy loạn khắp nơi. So với Giang Thành, người chế tác tiểu khôi lỗi, Liễu Khuynh rõ ràng có lý giải càng sâu hơn về món đồ chơi này. Giang Thành thậm chí cũng đều không biết rõ, nàng đến tột cùng là làm thế nào luyện ra được kỹ thuật khống chế tiểu khôi lỗi. Ước chừng đến 11 giờ tối, Giang Thành thu thập tụ linh trận, đuổi xa xa thức đêm trở về phòng đi ngủ. Ngủ ngon, ngủ ngon. Hai người chúc nhau ngủ ngon xong, liền trở về phòng thay đồ ngủ, chui vào trong chăn. Giang Thành bận rộn cả ngày, đầu đập vào gối liền trực tiếp hôn mê. Mà Liễu Khuynh thì tinh thần khác thường, con mắt chớp chớp, bỗng nhiên ngồi dậy, thay bộ đồ ngủ thành bộ đồ thường mặc khi đi ra ngoài. Rạng sáng 2 giờ, ngay cả Ngọc Kinh Phồn Hoa cũng bắt đầu an tĩnh lại, nhưng cửa sổ ban công nhà Giang Thành lại phát ra tiếng cọt kẹt. Liễu Khuynh ngồi dậy từ trên giường, mang dép, không nhanh không chậm mở cửa phòng. Huyết Sát Tông Trần Thâm đang chuẩn bị động thủ, liền chạm trán Liễu Khuynh. Trần Thâm đầu tiên là bị dung mạo của Liễu Khuynh làm cho kinh ngạc, sau đó nghĩ thâm gã làm sao không có phát hiện ra động tĩnh của nữ nhân này. Do dự không đến 1/5 giây, Trần Thâm lập tức ra tay với Liễu Khuynh. Trần Thâm không hổ là sát thủ già dặn, gã không hề khinh thị tu vi luyện khí tân sáu của Liễu Khuynh chút nào, vừa xuất thủ chính là một kích toàn lực trúc cơ viên mãn. Liễu Khuynh sắc mặt như thường, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Thập. Đối mặt với Liễu Khuynh, Trần Thâm toàn lực xuất thủ đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Thậm chí không đợi gã lên tiếng kinh hô, thân thể, linh hồn, thậm chí nhân quả có khả năng bị thuật thôi diễn của gã, đều theo ngón tay của Liễu Khuynh rơi xuống, biến mất hoàn toàn khỏi không gian này. Liễu Khuynh mặt không thay đổi móc ra tiểu khôi lỗi, nhìn thoáng qua màn hình trên bụng khôi lỗi, Giang Thành đang ngủ say. Nàng đi đến cửa ra vào, nhẹ nhàng mở cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa chống trộm lại. Nàng đi thang máy xuống tầng dưới. Cuối cùng đột nhiên biến mất ở trong màn đêm mịt mờ Ngọc Kinh. Giang Thành vẫn luôn có một sự hiểu lầm. Hắn cảm thấy nếu Liễu Khuynh không thích mùi nào đó thì nàng sẽ không ngửi, chọn lựa mùi giống như kén ăn vậy. Nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Trình độ mẫn cảm đối với mùi của xà xà là tương tự như hô hấp, là bẩm sinh, liên miên bất tuyệt. Nàng sẽ một mực nghe được mùi, bên trong không gian có cái gì nàng sẽ ngửi được cái đó, chỉ có thể phân biệt, không cách nào lựa chọn. Bởi vậy nàng mới rất thích ở cùng một chỗ với Giang Thành. Dù sao thì không có rắn nào thích mùi thối hoặc rác rưởi, rắn cũng thích những thứ sảng khoái, sạch sẽ, ngọt ngào và thơm tho. Chương 310, Hôi hám. Nửa đêm, Liễu Khuynh xuất hiện tại trung tâm Ngọc Kinh, thái độ khác thường hút vào một hơi thật sâu. Liên hệ nhân quả là một thanh kiếm hai lưỡi, nàng có thể lợi dụng nhân quả để tìm người khác cũng có thể lợi dụng nhân quả để tìm nàng. Để quá nhiều nhân quả cuốn thân là một kiện sự tình vô cùng nguy hiểm. Nhưng mùi thì khác biệt. Mùi là kỹ năng độc quyền của nàng, tu sĩ nhân tộc là không có cách nào dò xét. Nương theo không khí lưu động, toàn bộ Ngọc Kinh Thành, vô số mùi bị nàng phân tích, toàn bộ mùi dễ ngửi bị nàng loại trừ ra bên ngoài, từ bỏ phân tích. Đêm nay nàng không vui lắm, liên muốn tìm ra đầu nguồn mùi hôi thối kia, xử lý đống rác mùi thối ngút trời ở bên trong Ngọc Kinh Thành. Nếu là bình thường, Liễu Khuynh căn bản không có hứng thú can thiệp vào sự vụ nhân tộc. Nhưng đêm nay, có một gã rác rưởi không có mắt, lẻn vào trong nhà của nàng. Nàng hiện tại có chút tức giận. Bên trong Ngọc Kinh Thành có rất nhiều kẻ phát ra mùi hôi thối. Liêu Khuynh rất lý trí, nàng biết rõ nàng không thể náo ra động tĩnh quá lớn, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của Tiên Môn. Liêu Khuynh kỳ thật cũng không sợ hãi Tiên Môn, dù sao đến cấp bậc như nàng, cho dù là Tiên Môn cũng phải cho nàng mặt mũi. Nàng sợ hãi chính là Tiên Môn biết sự tồn tại của nàng, tự ý đến quấy rây cuộc sống yên bình của nàng và Giang Thành. Thế là Liêu Khuynh liền chỉ tìm những mùi làm cho nàng cảm thấy ghê tởm nhất kia. Tại cứ điểm Huyết Sát Tông, hậu viện Bách Duyệt Tử Lâu, sư huynh của Trân Thâm đang luyện tập công pháp. Trước mặt gã bày biện rất nhiều nội tạng động vật, mùi máu tanh nồng nặc. Ai? Gã phảng phất như phát giác được cái gì, đột nhiên ngoảnh lại, chỉ thấy một vị nữ tử tuyệt sắc thanh lãnh như sương, nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía gã. Sư huynh của Trần Thâm căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền bỗng nhiên biến mất. Tại cứ điểm Ma Văn Tông, một vị ma tu toàn thân đầy ma văn kỳ dị, đang ngồi xếp bằng tu luyện. Ma văn trên người gã tựa như những sinh vật sống, không ngừng du tẩu ở trên người gã. Đột nhiên, gã giống như phát hiện ra cái gì, đột nhiên mở mắt, thấy được một vị cô nương Khuynh Quốc Khuynh Thành. Tu vi của nữ tử này chỉ có luyện khí tân sáu, nhưng lại khiến cho ma văn toàn thân gã đều sợ hãi tột đội. Gã nhìn thấy nữ tử kia nhẹ nhàng chỉ tay một cái, sau đó ý thức của gã liền trong nháy mắt biến mất. Mỗi một ma văn trên toàn thân nam tu đều đang thét lên, bọn chúng cố gắng thoát khỏi thân thể của gã, nhưng lại căn bản khó mà ngăn cản uy lực một chỉ của Liêu Khuynh. Tại cứ điểm Hợp Hoang Tông, một vị mỹ phụ xinh đẹp yêu kiêu đang tắm trong bồn tắm có những cánh hoa bồng bềnh. Thời gian hưởng thụ không có kéo dài bao lâu, nàng liền thấy được Liêu Khuynh lạnh như băng sương. Mỹ phụ trước tiên bị dung nhan của Liêu Khuynh làm cho kinh ngạc, cho dù là tại Hợp Hoang Tông các nàng, cũng cơ bản không có nữ tử có thể so sánh với vị trước mặt này. Nhưng rất nhanh, mỹ phụ liền không cười được. Nàng nhìn thấy Liêu Khuynh chậm rãi giơ tay lên, vô thức cảm giác được không thích hợp. Mỹ phụ ngay cả quần áo cũng không kịp mặc, liền vội vã quỳ rạp xuống trước mặt Liêu Khuynh. Cầu tiên bối tha cho ta một mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Liêu Khuynh dừng ngón tay lại. Mỹ phụ thấy thế mừng rỡ nói. Đa tạ tiền bối tha mạng, tiền bối, ta xuất thân từ Hợp Hoang Tông, am hiểu phục thị nam tu nhất, ngài giữ lại ta. Không đợi mỹ phụ nói xong, Liêu Khuynh hung hăng đè ngón tay xuống, ả trong nháy mắt biến mất ở cái thế giới này. Ngọc Kinh tối nay nhất định là một ngày tu sĩ ma đạo khó quên được nhất. Sau khi dọn dẹp rác rưởi phụ cận, Liêu Khuynh đi thẳng đến địa phương hôi hám nhất toàn bộ Ngọc Kinh, hoàng cung Đại Lương. Hoàng cung đêm khuya vẫn còn đang ca hát không ngừng. Lương hoàng trẻ tuổi nhưng kỳ thật đã sắp tới đại nạn, lúc này đang ở trên giường rồng, hết ngày dài lại đêm thâu lợi dụng tu nữ trẻ tuổi bù đắp tự thân. Nữ tu trẻ tuổi đã bị lương hoàng dùng qua, nhẹ thì thiên phú bị hao tổn, tu vi sa sút, nặng thì thọ nguyên giảm bớt, còn sót lại bệnh căn. Với thiên phú của lương hoàng, cưỡng ép kết đan tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, hắn muốn duyên thọ chỉ có tận khả năng sử dụng biện pháp trúc cơ kỳ, tu sĩ sẽ không xảy ra bệnh. Thọ nguyên kỳ thật có thể đoán trước, vào mấy chục năm trước lương hoàng liền dự cảm thọ nguyên cạn hết, bắt đầu nếm thử các loại phương pháp duyên thọ. Bây giờ chỉ còn thừa lại bí pháp ma đạo thải âm bổ dương của Hợp Hoang Tông. Liêu Khuynh xuất hiện ở trong tẩm cung, cảnh tượng hôi hám và dâm đãng trong cung khiến cho nàng cau mày. Chương 311, tính sai. Đồng dạng là nam tu nhân loại, khoảng cách giữa những nam tu này và Giang Thành quả thực còn lớn hơn khoảng cách giữa chó và người. Lương Hoàng lúc này tóc đã trắng phơ, gầy như que củi, vừa thấy được Liêu Khuynh, lập tức vứt bỏ nữ tu hắn đã dùng qua trước đây, tập tỉnh đi về hướng Liêu Khuynh. Cho dù hắn có 3.000 mỹ nhân trong hậu cung, nhưng Liêu Khuynh vô luận là dung mạo, khí chất, tư thái, đều là vạn người không được một, nói một câu diện ép sáu cung cũng không quá đáng chút nào. Mỹ nhân, ngươi là vị ái phi nào của trẫm, ngươi cho trẫm một lần, trẫm lập tức cho phép con của ngươi làm hoàng đế một nhiệm kỳ. Đến thời điểm đó, giang sơn của trẫm đều là của ngươi. Liêu Khuynh mặt không biểu lộ, nâng tay ngọc lên, một ngón tay ngọc điểm vào trên người Lương Hoàng. Tại thời điểm Giang Thành không ở nhà, nàng ngay cả căn nhà hai phòng hai sảnh tại Ngọc Hồ Danh Ngạn cũng đều cảm thấy trống trải, còn muốn một tòa giang sơn càng lớn hơn để làm gì? Ngón tay ngọc đè xuống, Lương Quốc không còn hoàng đế. Đường đường Lương Hoàng, bởi vì tâm tình tiêu cực đối với rác rưởi của rắn nào đó, liền biến mất khỏi thế giới này cùng với những người kia. Rác rưởi lớn nhất Ngọc Kinh không còn, Liêu Khuynh quay người lại xuất hiện ở bên trong Ngọc Hồ Danh Ngạn. Nàng thay áo ngủ, chui vào chăn, ôm tiểu khôi lỗi, rất nhanh ngủ thiếp đi. Sau khi Liêu Khuynh đi, toàn bộ hoàng cung đều đã bị kinh động. Ngay cả người mạnh nhất toàn bộ Lương Quốc, trấn áp quốc vận hoàng tộc, lão tổ tông hóa thân cảnh cũng không ngoại lệ. Lương Quốc trước đây không phải là không có án lệ hoàng đế băng hà, nhưng vị lương hoàng này thì khác biệt, hắn là trực tiếp biến mất, hung thủ tìm không thấy, thi cốt cũng không có. Chỉ có hồn đang dập tắt, yên lặng nói cho đám người, Lương Hoàng đã không còn. Nhưng những điều này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, Lương Hoàng hắn cũng không có người kế tục. Năm trai bốn nữ dưới tay hắn, ai cũng có khả năng trở thành Lương Hoàng tân nhiệm. Lựa chọn Lương Hoàng mới, theo lý thuyết hẳn là từ lão tổ tông hóa thân cảnh quyết định. Nhu Hành lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Lương Quốc là đi con đường quân chủ lập hiến. Trên thực chất trưởng quản đại bộ phận quyền lực Lương Quốc là nội các, đồng dạng có chức trách hỏi ý Lương Hoàng mới. Lương Hoàng biến mất, thế lực hoàng tộc như rắn mất đầu, Lương Hoàng mới rất có thể sẽ do nội các bổ nhiệm. Cứ như vậy, Lương Hoàng mới liên thành khôi lỗi của nội các, nhất định phải phối hợp với nội các, tiến một bước siết chặt lợi ích còn thừa không nhiều của hoàng tộc. Lão tổ hóa thân cảnh cùng với mấy vị tộc lão còn lại thương thảo một phen, quyết định tạm thời phong tỏa tin tức Lương Hoàng biến mất, lại mau chóng tuyển ra một người thừa kế thích hợp, chuyển giao ngai vàng cho đối phương một cách thuận lợi. Giang Thành tối hôm qua ngủ rất ngon, hắn thậm chí còn mơ thấy hắn cùng với Liệu Khuynh hai người liên thủ thiên hạ vô địch. Nhưng giấc mơ dù sao cũng chỉ là giấc mơ, trong hiện thực hắn vẫn chỉ là luyện khí tân bốn, chưa có thoát khỏi giai đoạn hướng dẫn tân thủ. Giang Thành cảm thụ tu vi của bản thân, hắn phát hiện ra có tiền tu luyện xác thực dễ dàng. Ở dưới tụ linh trận giá trị 110, ở dưới tụ linh trận giá trị 110.000 linh thạch, cùng với vô số linh dịch, đang dược trợ giúp, luyện khí tầng 4 của hắn đã tương đối vững chắc, đoán chừng không qua bao lâu, liền có thể sờ đến luyện khí tầng 5. Loại tốc độ tu luyện này, so với một số tiểu thiên tài cũng không tính kém. Giang Thành thay quần áo xong đi ra ngoài, phát hiện ra Liệu Khuynh đã cầm bữa sáng của nàng, ngồi ở trên ban công bắt đầu hưởng dụng. Xa xa sáng nay ăn chính là bánh kem và sữa bò nguyên chất. Bởi vì nguyên nhân miệng anh đào đặc hữu của mỹ nữ, có một ít kem không khỏi dính vào trên mặt nàng. Nhưng nàng giống như căn bản không có phát hiện ra, vẫn tiếp tục ăn từng miếng nhỏ. Giang Thành rút một tờ giấy, đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống đưa cho nàng. Xa xa lộ vẻ mặt nghi hoặc. Giang Thành thở dài, đành phải tiễn Phật tiễn đến tay, tự mình cầm khăn tay, cẩn thận lau đi vết kem quanh miệng nàng. Được rồi, lau sạch rồi. Nha, ăn từ từ, không có ai dành với ngươi đâu. Nha, Giang Thành, làm sao lại có cảm giác như đang chăm sóc con gái vậy? Con gái thật, Liệu Khuynh. Con gái giả, Nhạc Linh Nhi. Mùi trong không khí một lần nữa trở nên kỳ quái. Liệu Khuynh chớp mắt nhìn Giang Thành. Hắn giống như lại đang nghĩ đến sự tình sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nàng. Thẩm Mịch luôn luôn cẩn thận, cho dù biết rõ người huyết sát tông động thủ lưu loát, nhưng vì an toàn, hắn vẫn chuyên môn chạy đến dược viên Diệu Đan Phường ở ngoài Ngọc Kinh Thành, chế tạo một chút bằng chứng ngoại phạm. Nhưng lần này, Thẩm Mịch đã tính sai. Chương 312, biện pháp không tệ. Hắn tính tới Trân Thâm có khả năng sẽ thất bại, nhưng không có tính tới Trân Thâm cùng với sư huynh đồng môn của gã, sẽ trực tiếp cầm tiền đặt cọc chạy trốn, biến mất vô tung vô ảnh. Ma đạo không hổ là ma đạo, thực sự là không có một chút uy tín nào. Xem ra lực chấn nhiếp của tiên môn đối với ma đạo vẫn là quá lớn, trực tiếp xóa bỏ Giang Thành hẳn là không thể thực hiện được. Phải nghĩ biện pháp khác. Thẩm Mịch đi tìm một vị phù sư nhị giai mang tiếng xấu tại Ngọc Kinh. Trình độ vẽ phù người này ở mức trung bình, nhưng cực kỳ giỏi khai thác sơ hở trong ngành phù lục, làm những việc như đăng ký tên phù lục, chứng nhận phù lục trước và nộp đơn tranh chấp bằng sáng chế phù lục, thuộc về lưu manh phù lục nổi tiếng Ngọc Kinh. Sự tích thành công nhất của người này là khi việc kinh doanh của đối thủ đang phát đạt, vẽ một tấm phù lục giả vờ bị xung đột, sau đó bắt đầu thư kiện, dẫn đến phù lục của đối thủ bị cấm dùng tạm thời, từ đó khiến việc kinh doanh bị đình trệ, không thể không trả cho hắn một khoản phí hòa giải để dàn xếp. Phù lục nhất giai, chuyện này đơn giản, ngươi thậm chí bản vẽ gốc cũng không cần tìm, chỉ cần mang phù lục đến cho ta, ta sẽ lo liệu phần còn lại. Có thể cướp được quyền sở hữu không? Thẩm Mịch hỏi. Chuyện này không nhất định, chủ yếu phải xem hắn nộp đơn xin chứng nhận khi nào, tốc độ chứng nhận nhanh bao nhiêu. Nếu như lúc trước hắn cùng với Hiệp hội Phù sư có khúc mắc gì đó, Hiệp hội Phù sư không muốn chứng nhận cho hắn, vậy chúng ta liền may mắn. Chẳng qua cho dù là kết quả xấu nhất, tức là chúng ta đâm đơn kiện hắn. Ngươi chỉ cần tìm người vẽ thật nhiều phù, cho dù việc vẽ phù bị đình chỉ do kiện tụng, ngươi cũng có khá nhiều hàng tôn để sử dụng. Thẩm Mịch khẽ gật đầu. Tiên trảm hậu tấu đúng là biện pháp không tệ. Vô luận nói như thế nào, chiêu này chỉ ít có thể giúp cho hắn ăn được tiền lãi nhóm huyết chanh quả đầu tiên. Về phần đoạt chứng nhận phù lục, Thẩm Mịch không ôm nhiều hy vọng. Giang Thành chỉ là một sinh viên năm nhất đại học, có thể có khúc mắc gì với Hiệp hội Phù sư chứ? Cũng luôn không đến mức khiến cho Hiệp hội Phù sư tiên môn cao cao tại thượng bỏ qua mặt mũi mà nhằm vào hắn đúng không? Sau khi Giang Thành nhập học liên đại hơn nửa tháng, nhóm huyết chanh quả đầu tiên của hắn rốt cuộc cũng thuận lợi xuất vườn. Nhóm huyết chanh quả đầu tiên xuất vườn đã mang ý nghĩa Tiểu Hòa thông báo các chính thức có tư cách tranh đoạt khí huyết đan. cũng mang ý nghĩa thực Phật tự luật phù của Giang Thành đạt được thành công viên mãn. Bởi vì hiệu quả của tự kỷ luật phù đời thứ nhất cùng với tự kỷ luật phù cường hóa chênh lệch quá nhiều, cho nên trên cơ bản tất cả người mua tham dự đặt trước tự kỷ luật phù trước đây đều nguyện ý thêm 500 linh thạch để mua phiên bản cường hồn. Chỉ là 500 linh thạch liền có thể khiến cho tiểu quả thù học được thêm nhiều hạng kỹ năng, võ thuật, nhổ cỏ, giao phay, tự vệ, quả thực là quá có lời. Tại Ngọc Hồ Danh Ngạn, Nhạc Linh Nhi ngồi ở trên ghế salon trong nhà Giang Thành, có một phần danh sách trong tay. Nhạc đạo hữu, đây chính là toàn bộ thông tin đặt trước, Giang Thành nói. Nhạc Linh Nhi nhìn sơ qua những người trong danh sách, có tổng cộng 52 người, tuyệt đại bộ phận đều là khoa linh thực. Đây chính là toàn bộ đơn đặt hàng sao? Nhạc Linh Nhi kinh ngạc hỏi. Giang Thành nói với giọng thỏa mãn. Đương nhiên, người khoa linh thực của trường học chúng ta vốn không nhiều, có 52 đơn đặt hàng, đã rất không tệ. Thế nhưng mà, Nhạc Linh Nhi cau mày, nàng rất muốn nói, thế nhưng số lượng này ít hơn câu cá phù nhiều lắm. Là giám đốc kỹ thuật của câu cá phù, Nhạc Linh Nhi thậm chí còn biết rõ hơn Giang Thành rằng có bao nhiêu câu cá phù đã được vẽ ra. Bởi vì sản xuất câu cá phù sau này đều là nàng đang giúp Giang Thành trông coi, Giang Thành cái gì cũng đều mặc kệ. Việc duy nhất hắn làm hàng ngày chỉ là đi đại điện nhiệm vụ lĩnh tiên. Nhạc Linh Nhi nhớ rõ ràng, trong toàn bộ vòng đời của câu cá phù, sản xuất tổng cộng chừng 2.400 tấm, dựa trên mức giá bình quân 2.500 một tấm để tính. Sáng tạo ra tổng cộng 6 triệu linh thạch hạ phẩm lợi nhuận. Một nửa trong đó, 3 triệu linh thạch quy về quỹ bảo vệ cá Ngô Nhạc. Bên trong 3 triệu linh thạch còn thừa lại 60%, tổng cộng 1,8 triệu linh thạch quy về Giang Thành, 20%, tổng cộng 600.000 linh thạch quy về chính nàng. Ở phía trước Châu Ngọc câu cá phù, lại nhìn thực vật tự luật phù hiện tại, không chỉ có lượng đơn đặt hàng kém xa câu cá phù, hơn nữa giá bán phù còn không bằng một nửa câu cá phù. Mặc dù so sánh với những phù lục nhất giai phổ thông khác, lợi nhuận của thực vật tự luật phu đã đầy đủ khoa trương. Chương 313, bị nghiện Giang Thành. Nhưng mà Nhạc Linh Nhi luôn có cảm giác tự kỷ luật phu còn kém chút hương vị. Nó không nên chỉ có chừng ấy tiềm lực. Nhạc đạo hữu muốn nói cái gì? Giang Thành nhìn ra sự chần chờ của Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi làm đồng bạn hợp tác đáng tin cậy của hắn, có tư cách đưa ra mối quan ngại của nàng. Giang Thành, thực vật tự luật phu không có ý định bán ra bên ngoài sao, không chỉ giới hạn ở trong trường, mà là bán ở trên thị trường linh thực Ngọc Kinh. Đương nhiên muốn bán ra bên ngoài. Ta đã liên hệ với Tiểu Hòa, chỉ cần nàng có thể đạt được đơn đặt hàng khí huyết đan, chúng ta liền lập tức thúc đẩy cung hàng cho nàng. Chúng ta cung cấp phù lục cho nàng, nàng phụ trách cầm phù lục đi sản xuất huyết chanh quả, cùng với chế tác đan dược, hoàn thành đơn đặt hàng. Nhạc Linh Nhi rất có cái nhìn về phía trước, hỏi. Số lượng đơn nhiều không? Cần ta liên hệ với phù sư trước không? Giang Thành đánh giá một chút, nói. Ta đoán chừng phía bên nàng hẳn là sẽ sáng tạo cho chúng ta đơn đặt hàng ước chừng 20.000 tấm tự kỷ luật phù. 20.000 tấm, 20, 3 số 0 tấm. Câu cá phù cũng chỉ khoảng 2.000 tấm mà thôi. Nhạc Linh Nhi yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Thật xin lỗi, là vấn đề của nàng. Nàng lại đánh giá thấp Giang Thành. Giang Thành vẫn là Giang Thành nàng nhận biết kia. Chẳng qua Nhạc đạo hữu, chúng ta không thể cao hứng quá sớm. Những dự tính này đều phải đợi đến khi Tiểu Hòa đạt được đơn đặt hàng khí huyết đan mới có thể chắc chắn. Chẳng qua Nhạc đạo hữu, chúng ta không thể cao hứng quá sớm, những dự tính này đều phải đợi đến khi Tiểu Hòa đạt được đơn đặt hàng khí huyết đan mới có thể chắc chắn. Chúng ta sẽ cùng với Liễu Khuynh đem nhóm huyết chanh quả đầu tiên đến cho Tiểu Hòa. 52 đơn đặt hàng trên danh sách phải nhờ vào sự cố gắng của Nhạc đạo hữu nha. Chúng ta vẫn theo lệ cũ, chia 6-4. Nhạc Linh Nhi làm phù sư nhị giai, 50+ tấm phù lục nhất giai, nàng chậm nhất 3 ngày liền có thể vẽ xong toàn bộ. Nàng tính nhẩm một chút thu nhập của mình trong 3 ngày tới. Thực vật tự luật phù phiên bản cường hóa 1.500 một tấm, nàng cần vẽ 52 tấm, cầm 4 thành, tổng thu nhập là 31.200 khối linh thạch hạ phẩm, tương đương với thu nhập hàng ngày là 10.000 khối linh thạch hạ phẩm. Quá kinh khủng. Nhưng càng kinh khủng hơn chính là Nhạc Linh Nhi đã mất khả năng kinh ngạc trước thu nhập hàng ngày 10.000 khối linh thạch hạ phẩm. Nàng thở dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Giang Thành. 3 số 0 khối linh thạch hạ phẩm. Nàng thở dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Giang Thành. Nàng cùng với Giang Thành chẳng qua mới quen biết hơn 2 tháng ngắn ngủi. Bên trong hơn 2 tháng này, Giang Thành không ngừng dùng đủ loại thao tác, kích thích các hạng giác quan của nàng, đã khiến cho nàng dần dần đánh mất những nhận biết lẽ ra phải có ở độ tuổi và trình độ tu luyện của nàng. Chẳng hạn như Trình Băng Hân nhặt được một khối trung phẩm linh thạch sẽ cao hứng một tuần, mà Nhạc Linh Nhi nàng, thậm chí sẽ không chú ý tới trên mặt đất có khối linh thạch. Chẳng hạn như Trình Băng Hân nhìn thấy đàn em đẹp trai sẽ vụng trộm nhìn thêm mấy lần, mà Nhạc Linh Nhi nàng sẽ chỉ vô thức so sánh người kia với Giang Thành, sau đó đạt được đánh giá bình thường. Không có gì đặc biệt. Nhạc Linh Nhi cảm thấy nàng đã bị nghiện Giang Thành. Giang Thành nếu như rời xa nàng quá lâu, nàng đại khái sẽ xuất hiện phản ứng cai nghiện. Đối với sự vật quanh mình đều không có hứng, cảm giác tất cả mọi người thường thường không có gì lạ, không thể có được những cảm xúc tích cực, cuối cùng hậm hực chán nản. Nhạc Linh Nhi nhìn người nào đó trên ban công, trong lòng thu được một chút an ủi. Dù sao người nghiện Giang Thành cũng không chỉ có một mình nàng, không có gì phải sợ. Tại Hoa Nguyên Lộ Thông Bảo Các, Giang Thành vừa vào cửa liền nhận được lễ ngộ cao nhất toàn cửa hàng. Mấy vị nhân viên bán hàng xếp hàng trước cửa chào đón, phó cửa hàng trưởng Đào Phương tự mình đi cùng, phục vụ trà nước một cách hết sức chu đáo trong suốt quá trình. Tràng diện này ngay cả Bạch Tiểu Hòa cũng đều không nhìn được. Nàng hiểu rõ Giang Thành, biết rõ Giang Thành không ưa thích nhận đặc quyền. Các ngươi đừng làm rộn nữa, tất cả đi về làm việc đi. Không có ai nghe lệnh. Giang Thành nói, được rồi, đừng làm chuyện này nữa, nghe cửa hàng trưởng của các ngươi đi, quay lại làm việc đi. Đám người trở lại cương vị làm việc. Bạch Tiểu Hòa có cảm giác nàng làm cửa hàng trưởng nhiều ngày như vậy là vô ích. Nhưng sau đó nàng nghĩ lại, chủ mẫu Bạch Phủ mặc dù ở ngoài sáng sai, khiến toàn phủ. Nhưng khi phụ thân nàng, lão gia Bạch gia hết giờ làm về nhà, vô luận là chủ mẫu hay là người hầu toàn phủ, đều phải nghe lão gia. Đây không phải là giống như đúc tình huống trong cửa hàng sao? Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Hòa không những không buông, ngược lại còn bắt đầu vui vẻ. Giang Thành lấy ra một túi trữ vật, bên trong đựng là nhóm huyết chanh quả đầu tiên của cây ăn quả cung phu. Tiểu Hòa tỷ, nhóm huyết chanh quả đầu tiên đều ở nơi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 314, Trung Thành. Bạch Tiểu Hòa cẩn thận tiếp nhận túi trữ vật. Đây là niềm hy vọng của toàn bộ cửa hàng, cần phải cầm đi luyện đang tiến hành đấu thầu, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Giang Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tiếp theo, liền xem chất lượng của đan dược, cùng với lựa chọn của vũ khố ti. Giang Thành, chúng ta có muốn hay không? Bạch Tiểu Hòa mặt lộ vẻ do dự. Muốn hay không cái gì? Giang Thành hỏi. Bạch Tiểu Hòa chột dạ nói. Đó chính là đưa cho quan viên vũ khố tê, một chút phí vất vả. Giang Thành nghe xong lời này, sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Tiểu Hòa tỷ, căn cứ vào luật pháp Đại Lương chúng ta, hối lộ là bất hợp pháp. Tùy theo số tiền hối lộ, có thể bị phạt tù tối thiểu một tháng, cao nhất là tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản. Ta cảm thấy Tiểu Hòa tỷ hẳn là không biết luật cho nên mới nói như vậy. Hiện tại ta nói cho ngươi biết, ngươi về sau liền ngàn vạn lần không thể có suy nghĩ phạm pháp. Ô, ta hiểu rồi. Ông, trở về chép luật pháp Đại Lương 10 lần, qua một thời gian nữa ta sẽ kiểm tra. Được, ta lập tức chép. Trong giờ làm việc phải làm sự tình trong cửa hàng, không cho phép chép. Ngươi có thể chép luật pháp sau khi tan làm. Mỗi khi chép nửa giờ, hãy đứng dậy và di chuyển trong 10 phút để thư giãn mắt. Được, tất cả đều nghe theo ngươi. Đào Phương nhìn Bạch cửa hàng trưởng cư xử như một cô vợ nhỏ ở trước mặt Giang Thành, trong lòng càng thêm kiên định đi theo mục tiêu. Cái gì Bạch Tiểu Hòa, thật sự không quên. Cửa hàng trưởng Hoa Nguyên Lộ Thông Bảo Các chỉ có một vị, đó chính là Giang Thành tiên sinh vĩ đại. Trung Thành. Sau khi ra ngoài từ Thông Bảo Các, Giang Thành không có vội vàng về nhà, mà là mang theo Liễu Khuynh, đón xe tiến về Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Ngọc Kinh. Ngô Nhạc Thành là một thành thị nhỏ, hơn nữa nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Thông Thiên Môn. Bởi vậy Ngô Nhạc Thành chỉ có một nhà Hiệp hội Phù sư là Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn. Nhưng Ngọc Kinh làm thủ đô Lương Quốc, điểm đặt chân của nhiều thế lực, bao gồm ba nhà Hiệp hội Phù sư, Thái Hư Môn, Lâm Lam Môn, Thông Thiên Môn. Giang Thành với tư cách là sinh viên năm nhất liên đại định tiến vào Thông Thiên Môn, tự nhiên muốn bảo trì cự ly với các hiệp hội tiên môn khác, cho nên hắn vẫn là lựa chọn Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn, để Hiệp hội chứng nhận thực vật tự luật phù cho mình. Hiệp hội thủ đô tự nhiên khí phái hơn nhiều so với Hiệp hội thành thị nhỏ. Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Ngọc Kinh trực tiếp sở hữu một tòa nhà làm văn phòng của Hiệp hội. Hiệp hội Phù sư ngoài chức năng cơ bản là phục vụ các phù sư, còn phải lưu giữ các bản sao lưu của một số lượng lớn phù lục. Bởi vậy diện tích cần xác thực không nhỏ. Giang Thành cùng với Liễu Khuynh sau khi tiến vào hiệp hội, tìm được thư ký Lễ Tân chịu trách nhiệm tiếp tân. Giang Thành lễ phép nói, chào ngươi, ta muốn gặp hội trưởng một chút. Thư ký Lễ Tân, được rồi, ngươi có hẹn trước không? Giang Thành, không có. Như vậy thật xin lỗi, không có hẹn trước là không thể gặp hội trưởng. Giang Thành kỳ quái nói, ta trước đó tại Ngô Nhạc gặp hội trưởng đều là không cần hẹn trước. Thư ký so với Giang Thành càng hiểu quy của hiệp hội hơn. Theo lý thuyết ở đâu muốn gặp hội trưởng cũng đều phải hẹn trước. Nhưng nàng nghe khẩu khí của Giang Thành lại không giống như là khoác lác. Chào ngài, xin hỏi ngài tên là gì, ta sẽ hỏi giúp ngài. Giang Thành, Giang trong Hà Giang, Thành trong Thành Thị. Được rồi, xin vui lòng đợi một lát. Thư ký Lễ Tân quay đầu gọi thông tấn phù cho trưởng thư ký. Alo, Vũ tỷ, ngươi biết một vị phù sư tên là Giang Thành không? Hắn. Võ thư ký thâm nghĩ, Giang Thành, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Mẹ kiếp, có phải là Giang Thành vẽ câu cá phù kia? Thư ký Lễ Tân là người làm công, cũng không biết rõ một chút bí mật trong hiệp hội, nhưng võ thư ký làm lãnh đạo, lại là biết rõ rất nhiều chuyện. Hội trưởng hiệp hội phù sư Ngô Nhạc Lữ Vọng, chính là gánh tội cho tên tiểu tử này bị cách chức. Tổng hội phù sư Thông Thiên Môn còn đặc biệt vì vị này gọi Thông Tấn Phù, thống mạ cao hội trưởng Ngọc Kinh bọn hắn. Mấy ngày nay cao hội trưởng sắc mặt âm trầm, liên đới toàn bộ hiệp hội cũng đều không có ai dám cười. Tất cả đều là bởi vì vị phù sư tên là Giang Thành Kiều. Giang Thành mặc dù ngay cả phù sư nhất giai cũng đều không phải, nhưng lại là bậc thầy phù lục chân chính. Cái gì phù sư nhị giai, phù sư tam giai, phù sư tứ giai, chỉ cần Giang Thành muốn ngươi bị mắng, ngươi coi như là thiên vương lão tử, cũng phải chịu đựng. Ngươi đừng có chạm vào hắn, ta sẽ đích thân tiếp đãi. Võ thư ký nói. Chương 315, Cao Miễu. Thư ký Lễ Tân lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Thành. Võ thư ký đích thân tiếp đãi. Có chút quá coi trọng rồi. Chẳng lẽ tên tiểu tử này là con riêng của hội trưởng? Tại Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Ngọc Kinh, phía sau bàn làm việc trong phòng hội trưởng, phù sư tứ giai kim hội trưởng Hiệp hội Cao Miễu, lộ ra thân sắc phức tạp nhìn đơn xin cấp giấy chứng nhận phù lục do Giang Thành nộp. Hắn trước đây luôn oán trách Lữ Vọng sơ suất trong công việc, cuối cùng dẫn đến Hiệp hội Phù sư gặp tai bay vạ gió. Nhưng bây giờ, khi Giang Thành ngồi ở trước mặt hắn, hắn rốt cuộc cũng hiểu được sự ủy khuất cùng với nỗi khổ tâm của Lữ Vọng. Đơn xin cấp giấy chứng nhận phù lục mà Giang Thành nộp, cho dù Cao Miễu cố gắng soi mói, cũng không tìm ra được một chút sơ sót nào. Giống như Giang Thành so với vị hội trưởng hắn này, càng hiểu biết làm sao xin chứng nhận phù lục hơn. Đơn xin không có sơ sót liên mang ý nghĩa, dựa theo điều lệ chế độ của Hiệp hội Phù sư, Cao Miễu nhất định phải thông qua chứng nhận phù lục cho Giang Thành chậm nhất trong vòng một tháng. Lấy hiệu suất làm việc của Hiệp hội Phù sư Ngọc Kinh, bình thường chứng nhận phù lục căn bản không cần một tuần, nhiều nhất 5-6 ngày liền có thể thông qua. Nhưng hôm nay tới làm chứng nhận là Giang Thành. Cao Miễu cảm thấy một tháng vẫn là quá ngắn, không hợp lý chút nào. Án tử của người khác đều là 2 năm, án tử của Cao Miễu hắn lại chỉ có một tháng. Cao hội trưởng, đơn xin của ta có vấn đề gì không? Giang Thành thấy Cao Miễu thật lâu không nói lời nào, thế là ân cần hỏi. Cao Miễu nhìn thoáng qua giới thiệu vắn tắt phù mới của Giang Thành, nội tâm điên cuồng hò hét, cái gì gọi là có vấn đề gì, rõ ràng là có vấn đề ở khắp mọi nơi. Tên, thực vật tự luật phù, cấp độ, nhất giai, loại hình, khống chế, hiệu quả, thông qua học tập kinh nghiệm tự kỷ luật của những thực vật khác, trợ giúp huyết chanh quả thụ thực hiện sinh hoạt tự kỷ luật. Lưu ý 1. Cây ăn quả không yêu cầu gì về đất trong. Nhưng xin hãy cố gắng đặt cây ăn quả ở nơi có nhiều cỏ dại, cây sẽ tự làm cỏ. 2. Cây ăn quả đôi khi di chuyển vào lúc nửa đêm, đừng lo lắng, điều này là bình thường. 3. Cây ăn quả biết một chút võ thuật, có chức năng tự động chống trộm, tự động bắt kẻ trộm. 4. Cây ăn quả sẽ không làm người ta bị thương, nhưng sẽ chạy trốn, xin đừng cố làm điều gì kỳ lạ với nó. Cao Miễu hiện tại rất muốn hỏi Giang Thành, ngươi làm cho cây ăn quả tốt như vậy tự kỷ luật là có mưu đồ gì? Hơn nữa cây cối lại phải có tính tự kỷ luật, để cho nó lớn lên trong yên lặng không tốt sao. Chẳng qua kết hợp với hai tác phẩm của Giang Thành trước đó, thả lỏng cơ bắp phù cùng với cổ vũ động vật phù, Cao Miễu ngược lại là có thể xác định, tự kỷ luật phù hoàn toàn chính xác xuất ra từ trong tay Giang Thành. Bởi vì phù sư bình thường, đừng nói vẽ ra loại phù này, ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra loại đồ chơi nghịch thiên này. Vấn đề duy nhất hiện tại là không cách nào xác thực phù mới của định Giang Thành lại sẽ chơi ra thứ kỳ quá gì. Nếu như lại làm cho thế lực mạnh mẽ nào đó phát bực, Hiệp hội Phù sư khẳng định lại sẽ chịu không nổi. Đến thời điểm đó, cách chức cũng không phải là Lữ Vọng, mà là Cao Miễu hắn. Đơn xin của ngươi không có vấn đề gì, chỉ là dạng phù lục loại hình khống chế này tương đối hiếm thấy, Hiệp hội cần thêm thời gian để tiến hành ước định phù lục của ngươi. Cao Miễu tận lực bình thản nói, đại khái cần bao lâu? Chậm nhất là một tháng. Bởi vì một tháng là thời gian kéo dài án tử dài nhất của Hiệp hội Phù sư. Giang Thành khẽ gật đầu. Cao hội nói có lý, hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Hơn nữa đấu thầu ở vũ khố T, bên kia cũng cần không ít thời gian, chờ một tháng sau cầm được chứng nhận phù lục, cũng sẽ không làm chậm trễ sự tình. Võ thư ký thấy Giang Thành nộp đơn xong, liền tiến lên mời hắn rời đi. Lúc này, Cao Miễu chủ động nói, Giang Thành, xin chờ một lát. Cao Miễu lấy ra một tờ giấy, viết một con số lên đó, rồi đưa cho Giang Thành. Đây là phương thức liên lạc của ta, nếu như ngươi cảm thấy không chắc chắn về điều gì đó. Nhất định phải lập tức gọi thông tấn phù cho ta, thương lượng với ta một chút. Được, tạ ơn Cao tiền bối. Giang Thành cảm kích nói. Vô luận là Lữ Vọng hay là Cao Miễu, mỗi một vị hội trưởng hắn gặp phải đều là nhiệt tình cùng với chân thành như thế. Tình cảnh này không khỏi khiến cho Giang Thành sớm cảm nhận được sự ấm áp của đại gia đình đến từ Thông Thiên Môn. Chờ hắn về sau thi vào Thông Thiên Môn, nhất định có thể chung đụng phi thường hòa hợp cùng với các sư huynh đệ Thông Thiên Môn. Chương 316, chênh lệch lớn. Cao Miễu ôm trán, ra hiệu cho võ thư ký, bảo nàng mau chóng mang Giang Thành đi ra ngoài. Hắn tốt xấu là phù sư tứ giai, lãnh đạo tối cao nhất Hiệp hội Phù sư Lương Quốc, hôm nay lại chủ động cung cấp phương thức liên lạc của mình cho một phù sư không giai, nói ra cũng đều vô cùng mất mặt. Nhưng bây giờ Cao Miễu đã thành Phật, hắn không quan tâm mất mặt, chỉ cần Giang Thành đừng lặp lại cảnh tượng hoành tráng câu cá phù tại Ngọc Kinh, hắn gọi Giang Thành là đại ca cũng không có vấn đề gì. Không mất mặt nhỏ thì sẽ mất mặt lớn. Cao Miễu hắn hôm nay ẩn nhẫn là vì hòa bình và ổn định của toàn bộ Lương Quốc. Ở bên trong ký túc xá nữ sinh liên đại, Nhạc Linh Nhi tới tìm Trình Băng Hân. Băng Hân, ta có một công việc làm thêm vẽ phù, ngươi có muốn làm hay không? Trình Băng Hân nằm lì ở trên giường, vẫn chân nhỏ lên, chơi thông tấn phù. Không làm, thù lao rất cao. Nhạc Linh Nhi nói thêm. Trình Băng Hân nghĩ thầm, rất cao, còn có thể cao cỡ nào? Vẽ phù mệt mỏi như vậy, còn không bằng nghiên cứu CB, dù sao nàng cũng không thiếu tiền. Rất cao ta cũng không làm. Linh Nhi, ta khuyên ngươi cũng đừng làm, đại học nên ăn chơi vui vẻ đi, bởi vì sau này sẽ có rất nhiều cơ hội làm việc. Nhạc Linh Nhi cũng đồng ý với quan điểm của Trình Băng Hân, nhưng nàng vẽ phù chủ yếu không phải vì tiền, chủ yếu bởi vì là nhiệm vụ của Giang Thành. Nàng hiện tại đã nghiện Giang Thành, nếu như không làm việc thật tốt, Giang Thành không để ý tới nàng, như vậy về sau nàng lên cơn nghiện Giang Thành thì phải làm sao? Cuối cùng, Nhạc Linh Nhi chỉ có thể từ bỏ ăn chơi, vẽ phù ở trong ký túc xá, bị ép phải kiếm hơn 10.000 linh thạch mỗi ngày. Ngón tay của Trình Băng Hân bay múa trên thông tấn phù. Trình Băng Hân, Giang Thành không thường về ký túc xá A. Trình Băng Hân, Giang Thành không thường về ký túc xá A. Chu Hồng Tài, đó là khẳng định, phòng ký túc xá là do ta quyết định, làm sao hắn có đủ can đảm ở lại ký túc xá. Trình Băng Hân, các ngươi cùng với Giang Thành đã từng tán gẫu về vấn đề tình cảm chưa? Chu Hồng Tài, đã từng tán gẫu, chẳng qua EQ của tên tiểu tử này quá thấp, thiếu kinh nghiệm, rất khó tưởng tượng ai sẽ ưa thích hắn. Trình Băng Hân, quả thật có chút khó mà tưởng tượng. Chu Hồng Tài, học tỷ, ta ngày hôm qua mời Đinh Quang Minh ăn cơm tại Tiên Môn trà phẩm ở bên ngoài trường học, kết quả không cẩn thận tiêu mấy khối trung phẩm linh thạch, được cái là được tặng phiếu giảm giá. Chẳng qua Tiên Môn trà phẩm quá hẹp hòi, phiếu giảm giá chỉ giảm 10%, ta ngại phiền phức, liền vứt đi. Trình Băng Hân nhìn thấy Chu Hồng Tài gửi đoạn tin nhắn này, liền bật cười, tên tiểu tử này chẳng lẽ không cảm thấy hắn nói chuyện có chút ngây thơ sao? Dù sao nếu như là Trình Băng Hân nàng muốn khoe của, nàng chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn khoe của trần trụi cùng với ngây thơ như vậy. Kẻ có tiền chân chính có hàm dưỡng đều là trường kỳ không có tiếng tăm gì, so với người bình thường không có gì khác biệt, sau đó bỗng nhiên xảy ra chuyện khiến cho ngươi sợ hãi thán phục sự giàu có của đối phương. Trình Băng Hân cua bàn chân, nhìn thấy Nhạc Linh Nhi dưới giường đã yên lặng vẽ phù đến trưa. Linh Nhi, ngươi vẫn còn vẽ phù, có mệt hay không? Không mệt, đừng vẽ nữa, theo ta ra ngoài dạo chơi. Đừng làm rộn, chờ ta vẽ xong nhóm này đã. Trình Băng Hân nhảy xuống từ trên giường, nhìn thấy Nhạc Linh Nhi đang vẽ một loại phù lục nhất giai, lập tức cả giận. Phù lục nhất giai, ta còn tưởng ngươi là vẽ phù lục nhị giai cơ, phù lục nhất giai có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Đừng vẽ nữa, ra ngoài dạo chơi với ta đi. Nhạc Linh Nhi chuyên tâm vẽ phù, sau đó đáp, 600 linh thạch hạ phẩm. 600. Trình Băng Hân đánh giá số lượng lá phù Nhạc Linh Nhi chưa dùng, nói, chỗ này khoảng chừng 50-60 tấm nhỉ, 600, ngươi vẽ 50-60 tấm, cũng coi như không tệ. Nhạc Linh Nhi cũng không ngẩng đầu lên, hả, ý ngươi là tổng cộng, ta tưởng rằng ngươi hỏi vẽ một tấm phù bao nhiêu tiền, tổng cộng là hơn 30.000 một chút. Trình Băng Hân trợn hai mắt lên, bao nhiêu, 30.000, 30, ba số không, không phải, Linh Nhi, ngươi không bị sốt đó chứ? Phù lục nhất giai có thể đáng tiền như thế, người tiếp nhiệm vụ từ chỗ nào, người phát nhiệm vụ cho ngươi là nhà từ thiện à? Nhạc Linh Nhi hời hợt nói, tiếp từ chỗ của Giang Thành. Trình Băng Hân cảm thấy cổ cứng đờ, triệt để nói không ra lời. Giỏi lắm, Giang Thành là thật sự có tiền, vì tán hoa khôi liên đại, tự móc tiền túi trợ giá phù lục. Một lần xuất thủ chính là 30, 3 số 0, 1. Cái gì là khoe của? Đây mẹ nó mới là khoe khoang. Chu Hồng Tài ngươi, nên học tập Giang Thành một chút. Đều là ở cùng một phòng ký túc xá, làm sao chênh lệch có thể lớn như vậy? Chương 317, Vương Tiểu Khâu. Ở dưới sự cố gắng của Nhạc Linh Nhi, nhóm 20 tấm thực vật tự luật phù phiên bản cường hóa đầu tiên rất nhanh được chuyển đến tay của đàn anh đặt trước. Dựa theo kinh nghiệm Giang Thành bán thả lỏng cơ bắp phù cùng với cổ vũ động vật phù trước đây, sách hướng dẫn, hiệp nghị mua hàng và hiệp nghị bảo hành đều được bao gồm, chủ yếu tập trung vào việc tránh phạm tội, không có kẻ hở. Ở trong buổi lễ giao phù, Giang Thành đặc biệt dặn dò mỗi một người mua phù, nhất định đừng tự tiện cải biến hiệu quả của phù lục, hơn nữa cũng không cần ứng dụng phù này ở trên thân những thực vật khác, bởi vì thực vật tự luật phù trước mắt là bản đặc hiệu, nhằm vào huyết chanh quả, cũng không phải là bản thông dụng có thể dùng ở trên bất cứ loại thực vật nào. So sánh với đại điện nhiệm vụ ngô nhạc hướng tới đại chúng, khách hàng của thực vật tự luật phù đều là sinh viên liên đại, tố chất chỉnh thể vẫn tương đối cao. Sau khi buổi lễ giao phù kết thúc, Nhạc Linh Nhi chạy tới vụng trộm hỏi Giang Thành. Giang Thành, chứng nhận thực vật tự luật phù sao rồi? Cao hội trưởng nói, chứng nhận tự kỷ luật phù sẽ mất nhiều thời gian hơn để đánh giá. Sao vậy? Ta lo lắng, có thể sẽ có người lợi dụng kẻ hở phù lục của ngươi chưa được chứng nhận. Giang Thành cười giải thích nói, không cần lo lắng, thời hạn hiệu lực của bằng sáng chế phù được tính từ ngày nộp đơn xin chứng nhận. Hơn nữa phù lục giống nhau là không thể được chứng nhận hai lần. Cuối cùng ta cũng tin tưởng, sinh viên liên đại chúng ta đều là thanh niên tốt tuân thủ luật pháp, làm sao có thể đi làm sự tình phạm pháp loạn kỷ cương chứ. Đối mặt với Giang Thành lạc quan, Nhạc Linh Nhi cũng không biết là tốt hay xấu. Ưu điểm của Giang Thành là hướng tới tích cực, khuyết điểm là quá hướng tới tích cực. Bản thân hắn không phạm pháp, thế là luôn luôn cho rằng người khác cũng đều là người tốt, sẽ không phạm pháp. Được rồi, hẳn là ta đã quá lo lắng. Nhạc Linh Nhi lẩm bẩm nói, trong một con hẻm tối ngoài trường liên đại, một vị đàn anh khoa linh thực vừa mua được thực vật tự luật phù phiên bản cường hóa, nhanh chân chạy đến chỗ này. Mẹ nó, chọn địa phương quái quỷ gì vậy, sang tay một tấm phù lục, giống như buôn lậu phi pháp vậy. Đàn anh khoa linh thực thâm phàn nàn, lưu manh phù lục trứ danh ngọc kinh, phù sư nhị giai Vương Tiểu Khâu bỗng nhiên hiện thân. Ngón tay hắn vung lên, 5.000 khối linh thạch hạ phẩm xuất hiện ở trên mặt đất. Hàng ta muốn đâu? Ở chỗ này, cầm lấy đi. Ta đi đây. Đàn anh khoa linh thực nhận lấy 5.000 khối linh thạch hạ phẩm, đắc ý rời đi. Phù lục 1.500, chuyển tay liền bán 5.000, tương đương với nửa giờ kiếm 3.5001. Làm lướt sóng quá thoải mái rồi. Làm lướt sóng quá thoải mái rồi. Vương Tiểu Khâu lấy được tự kỷ luật phù phiên bản cường hóa trong lô đầu tiên.